Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã một lúc lâu trôi qua, đại điện nghị sự của Huyền Nguyệt Điện vẫn chìm trong tĩnh lặng. Các vị trưởng lão đều mang nặng tâm tư, tự hỏi nếu Thiên Hoa Điện thực sự xúi dục các thế lực khác vây công, Huyền Nguyệt Điện nên đối phó ra sao. Thiên Hoa Điện dù gì cũng là thế lực mạnh nhất Nam Vực, chỉ cần một lời hiệu triệu, ắt có kẻ sẵn lòng tuân theo. Mà Huyền Nguyệt Điện hiện tại chỉ có hai vị tiên vương tọa chấn, điện chủ lại đang bế quan, nếu bị các thế lực Nam Vực đồng loạt tấn công, ai rằng khó mà chống đỡ. Dường như trước mắt chỉ còn một con đường duy nhất, rời khỏi Nam Vực. Đúng lúc này, Vi Tuyết Tiên Quân lên tiếng, là thay, Sơ Giao hôm nay sao lại vắng mặt? Hôm nay bàn việc hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của Huyền Nguyệt Điện, Diệp Sơ Giao thân là đệ tử thân truyền của điện chủ, lẽ ra phải có mặt, thế nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Lăng Âm Tiên Vương biết rõ Diệp Sơ Giao đang ở đâu, liền vội vàng che chắn. Bản tọa đã giao cho nàng một nhiệm vụ, hiện tại nàng đang thi hành nhiệm vụ. Nghe Lăng Âm Tiên Vương nói vậy, Vi Tuyết Tiên Quân cũng không hỏi thêm. Lăng Âm Tiên Vương tiếp lời, hôm nay đến đây thôi, chư vị không cần quá lo lắng. Tiên môn khí vận đang mạnh mẽ, cho thấy Huyền Nguyệt Điện chưa đến hồi kết, hoặc giả điện chủ có thể nhân cơ hội này mà đột phá lên tiên tôn cảnh. Một khi điện chủ trở thành tiên tôn, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nghe Lăng Âm Tiên Vương nói, các trưởng lão chỉ thở dài, không nói thêm gì. Ai cũng hiểu rằng nếu điện chủ đột phá, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng mấu chốt là Huyền Nguyệt Điện không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Cùng lúc đó, Bích Hải Tiên Thành, Trần phủ, trong một gian phòng, Lộ Thần đang dốc sức bồi dưỡng sự nghiệp riêng. Thấy Tình Lang si mê với chuyện này, lòng Diệp Sơ Giao ngổn ngang trăm mối. Lộ Thần nở nụ cười, sư tỷ, nàng hẳn là có thể chất đặc biệt, ta cảm thấy thực lực đang hồi phục rất nhanh. Nói rồi, Lộ Thần khẽ vuốt ve bụng dưới của Diệp Sơ Giao. Nghe vậy, Diệp Sơ Giao giật mình, thể chất đặc biệt, ta quả thực có thể chất đặc biệt, nhìn nó không giúp được người khác. Nàng sở hữu linh mục tiên thể, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng khả năng này chỉ có tác dụng với bản thân nàng. Nàng từng nghĩ liệu thể chất của mình có thể giúp chữa thương cho người khác, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, nàng nhận ra linh mục tiên thể chỉ có tác dụng với chính mình, nên đã từ bỏ ý định nghiên cứu thêm. Lộ Thần cúi xuống, lé sát vào Diệp Sơ Giao, khẽ thì thầm, sao lại không giúp được? Nếu không có nàng, sao ta có thể hồi phục nhanh như vậy? Diệp Sơ Giao đáp, cái này, có lẽ do thể chất của chàng đặc biệt. Sau khi trở về Bích Hải Tiên Thành, thấy Lộ Thần khôi phục tu vi phàm tiên, Diệp Sơ Giao nghĩ ngay đến thể chất đặc biệt của Lộ Thần, chứ không hề nghĩ đến do mình. Thấy Diệp Sơ Giao không tin, Lộ Thần tiếp tục dỗ dành, sư tỷ, những ngày qua bên nàng, ta cảm nhận rõ ràng tu vi hồi phục nhanh chóng, chắc chắn là nhờ nàng. Có lẽ thể chất của nàng cần tiếp xúc thân mật với người song tu trong thời gian dài mới phát huy tác dụng. Trước đây sư tỷ chưa có đạo lữ, nên không biết công dụng của thể chất này. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Diệp Sơ Giao bắt đầu hoài nghi liệu việc Lộ Thần hồi phục nhanh chóng có thực sự liên quan đến thể chất của mình. Nếu thật như vậy, chẳng phải chỉ cần song tu với hắn liên tục là có thể giúp hắn hồi phục tu vi nhanh chóng sao? Nghĩ đến đây, lòng Diệp Sơ Giao càng thêm rối bời. Trong tình cảnh này, không ai biết sư tôn sẽ xuất quan khi nào. Một khi sư tôn xuất quan, hai người không thể tiếp tục mối quan hệ này. Đúng lúc đó, Lộ Thần nói tiếp, sư tỷ, nếu có một ngày sư tôn đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, nàng có nguyện ý làm nữ nhân của ta không? Nghe câu hỏi này, Diệp Sơ Giao khựng lại, rồi đáp, không thể nào. Lộ Thần hỏi tiếp, nàng không muốn sao? Vì sao? Diệp Sơ Giao đáp, sư tôn sẽ không đồng ý. Lộ Thần nói, nhỡ đâu thì sao? Diệp Sơ Giao tiếp lời, không có nhỡ đâu. Lúc này, Lộ Thần chống người ngồi dậy, nhìn xuống gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của Diệp Sơ Giao, rồi hỏi, không cần biết sư tôn có đồng ý hay không, sư tỷ có nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ không? Ta nhìn đôi mắt nóng rực kia, Diệp Sơ Giao im lặng. Sau nhiều lần hoan ái, nàng đã quen với cảm giác này. Dù có thành đạo lữ hay không, nếu điều kiện cho phép, nàng vẫn muốn cùng hắn song tu. Nhưng nghĩ đến Võ Quân Uyển, lòng nàng lại có chút giằng xé. Năm xưa nàng oán hận Võ Quân Uyển vì một nam nhân mà từ bỏ vị trí tiên hoàng, từ đó căm ghét đàn ông. Giờ đây, chính nàng lại muốn kết làm đạo lữ với một người, cùng hắn song tu mãi mãi. Nếu nàng thực sự làm vậy, chẳng phải đã trở thành kẻ thù của chính mình trong quá khứ sao? Thấy Diệp Sơ Giao im lặng, Lộ Thần cũng không nói gì thêm, chỉ âm thầm quyết tâm hành hung. Diệp Sơ Giao nhanh chóng bị làm cho tỉnh táo lại, nhìn Lộ Thần rồi hỏi, sư đệ, chàng có thích ta không? Lộ Thần mỉm cười đáp, đương nhiên là có, nếu ta không thích nàng, sao có thể làm chuyện này với nàng? Diệp Sơ Giao nói, Có lẽ chàng chỉ muốn thân thể ta. Lộ Thần đáp, chính vì ta thích nàng, nên ta luôn khao khát thân thể nàng. Nếu ta không hề có ý nghĩ gì về thân thể sư tỷ, nàng có còn cho rằng ta thích nàng không? Nghe Lộ Thần nói vậy, Diệp Sơ Giao lại im lặng. Lộ Thần tiếp lời, ta thích nàng là thích tất cả mọi thứ thuộc về nàng, thích linh hồn, thích cả thân thể nàng, muốn ở bên nàng mãi mãi. Lúc này, Diệp Sơ Giao đã cảm động trước những lời nói của Lộ Thần, nhưng nghĩ đến sư tôn, lòng nàng lại bắt đầu do dự. Diệp Sơ Giao vội nói, sư tôn sẽ không đồng ý. Lộ Thần nói, chúng ta có thể bí mật kết làm đạo lữ, không cho sư tôn biết. Cái này, Diệp Sơ Giao không biết nên nói gì. Lộ Thần tiếp tục mê hoặc, chúng ta đã như vậy rồi, khác gì đạo lữ đâu. Sư tỷ, nàng thực sự nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ với ta sao? Diệp Sơ Giao vẫn im lặng, không nói gì. Nàng vẫn không thể quyết định. Diệp Sơ Giao không muốn trở thành kẻ đáng ghét mà nàng từng khinh bỉ. Đồng thời nội tâm nàng cũng sợ hãi chuyện giữa mình và Lộ Thần một ngày kia sẽ bị sư tôn phát hiện. Sư tôn đã ban cho bọn họ một cơ hội. Nếu nàng cùng sư đệ vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ nam nữ không đứng đắn, tiếp tục hành sự nam nữ, một khi bị sư tôn biết, người át nổi trận lôi đình, đến lúc đó không biết sẽ trừng phạt bọn họ ra sao. Lộ Thần thấy Diệp Sơ Giao trầm mặc, không nói lời nào, liền tiếp tục mê hoặc. Sư tỷ, chỉ cần chúng ta giữ kín như bưng, thì chẳng ai hay biết. Và lại, về sau chúng ta sẽ không hoan ái tại Huyền Nguyệt Điện, sẽ không dễ dàng bị sư tôn phát hiện. Diệp Sơ Giao trong lòng có chút dao động, cùng Lộ Thần song tu quả thực khiến nàng cảm thấy vô cùng khoái lạc. Tận đáy lòng nàng cũng muốn tiếp tục duy trì quan hệ này, nhưng nàng cũng lo lắng chuyện của hai người sẽ có ngày bại lộ. Thấy Diệp Sơ Giao vẫn im lặng, Lộ Thần không nói thêm gì. Hắn hạ quyết tâm, tự mình hành động. Lộ Thần biết Diệp Sơ Giao cần thời gian để quyết định, hắn hiện tại không vội vàng. Theo sự quyết tâm của Lộ Thần, Diệp Sơ Giao dần lấy lại tinh thần. Nàng thần sắc phức tạp nhìn Lộ Thần, cuối cùng vẫn mở lời. Sư đệ, ta có thể đáp ứng. Nghe vậy, Lộ Thần mừng rỡ hỏi. Thật sao? Sư tỷ thật sự bằng lòng làm đạo lữ của ta rồi. Diệp Sơ Giao đáp. Bất quá, ta có điều kiện. Lộ Thần vội nói. Điều kiện gì? Sư tỷ cứ nói. Diệp Sơ Giao chậm rãi. Chúng ta không thể hoan ái tại Huyền Nguyệt Điện. Ngoài ra, nếu sư tôn không bế quan, chúng ta cũng không thể qua lại thân mật. Dù chúng ta đang làm chuyện đó, chỉ cần sư tôn xuất quan, chúng ta nhất định phải tách ra, không cho phép ngươi như trước đây ngay trước mặt sư tôn mà càn rỡ với ta. Diệp Sơ Giao hiểu rõ cái tên sư đệ hỗn chướng này. Trước kia, mỗi khi cùng gã vô liêm sỉ này làm chuyện ấy, dù sư tôn đến cũng chẳng buông tha nàng. Nàng không muốn chuyện đó tái diễn. Nghe xong điều kiện của Diệp Sơ Giao, Lộ Thần không chút do dự đáp ngay. Được, ta hứa với sư tỷ, chỉ cần sư tôn xuất quan, ta cam đoan sẽ không dây dưa với tỷ. Thấy Lộ Thần đồng ý, Diệp Sơ Giao nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lúc này, Lộ Thần kích động nói, quá tốt rồi, sư tỷ cuối cùng cũng thuộc về ta. Vừa nói, Lộ Thần càng trở nên bạo dạn. Diệp Sơ Giao u oán nhìn hắn, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được sự khoái lạc mà Lộ Thần mang đến. Vừa nghĩ đến việc tự mình phản bội chính mình, Diệp Sơ Giao không khỏi thở dài. Trước kia, nàng luôn oán hận Võ Quân Uyển bỏ trốn theo trai, không có đàn ông thì sống không được. Giờ chính nàng cũng đã trở thành nữ nhân của kẻ khác. Điều quan trọng nhất là Trần Lộ và Lộ Thần đều là một phường, đều là hạng háo sắc, lại còn có không ít nữ nhân. Diệp Sơ Giao có chút không hiểu chính mình. Theo lý thuyết nàng không nên thích loại háo sắc này mới phải. Cớ sao cuối cùng nàng vẫn thua trong tay gã? Có lẽ ngay từ đầu nàng không nên vì chuyện của Lộ Thần mà tiếp xúc với gã. Giờ nàng cảm thấy việc trước đây nảy ra ý định hy sinh trong sạch để đổi lấy phương pháp vạch trần Lộ Thần, thật đơn thuần là đầu óc bị mê muội. Nàng từng chán ghét những kẻ như vậy, lẽ ra không nên sinh ra ý nghĩ đó. Việc nàng có ý nghĩ như vậy với sư đệ, chắc chắn là vì trong lòng đã có cảm giác với hắn, nên mới có ý định hy sinh trong sạch. Thực tế, đó chỉ là một cái cớ, một cái cớ để có thể an tâm thoải mái hoan ái cùng hắn. Thôi vậy, coi như gã là nam sủng của mình đi. Đa phần người ở Huyền Nguyệt Điện đều có đạo lữ, mình thêm một nam sủng cũng chẳng sao. Dù sao, việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tu luyện của mình. Không những không ảnh hưởng, ngược lại còn có thể giúp mình tăng cao tu vi. Chỉ cần không bị sư tôn phát hiện là được. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Giao không còn quá xoắn xuýt, an tâm hưởng thụ sự khoái lạc mà Lộ Thần mang đến. Một cứ điểm nào đó của Huyết Ưng Điện, thấy Quy Hải Tiên Quân lại đến, Ma Hầu Tiên Quân khẽ chau mày. Huyết Ưng Điện của họ, trước khi tìm được công pháp khắc chế tà tiên của Huyền Nguyệt Điện, sẽ không có ý định tấn công nơi đó nữa. Vậy mà Quy Hải Tiên Quân lại tìm đến. Rõ ràng, Quy Hải Tiên Quân đến thúc giục họ. Ma Hầu Tiên Quân mở lời, "Đặc sứ, điện chủ của ta nói, chỉ khi nào khí vận của Huyền Nguyệt Điện suy yếu, Huyết Ưng Điện mới có thể phát động tấn công. Ngươi tìm ta bây giờ cũng vô ích." Nghe Ma Hầu Tiên Quân nói, Quy Hải Tiên Quân hừ lạnh, "Các ngươi đột ngột dừng lại, chẳng qua cũng là cảm thấy Thiên Hoa Điện cho chưa đủ lợi lộc." Khánh Vân Tiên Vương nói, chỉ cần Huyết Ưng Điện nguyện diệt Huyền Nguyệt Điện, điều kiện gì cũng có thể đưa ra, chỉ cần ông ta làm được, đều sẽ đáp ứng. Cái này, Ma Hầu Tiên Quân ngẩn người, lã không ngờ Thiên Hoa Điện lại cho rằng họ cố tình nâng giá. Nghĩ kỹ thì cũng phải, ban đầu Huyết Ưng Điện tích cực như vậy, kết quả chỉ nếm một trận thất bại, rồi đột ngột rút quân, thậm chí không hề quấy phá lãnh địa Huyền Nguyệt Điện, xem ra đúng là có dáng vẻ cố tình nâng giá. Ma Hầu Tiên Quân trầm tư, không đáp lời ngay. Nếu Thiên Hoa Điện đưa ra nhiều lợi lộc hơn, Huyết Ưng Điện có lẽ sẽ mạo hiểm một phen. Đương nhiên, chuyện này không phải một tiên quân như gã có thể quyết định. Sau đó, Ma Hầu Tiên Quân nói, việc này ta cần về bẩm lại với điện chủ, xin đặc sứ tạm ở lại mấy ngày, đợi có tin tức ta sẽ báo ngay cho ngài. Nói rồi, Ma Hầu Tiên Quân định rời đi. Quy Hải Tiên Quân chợt nhớ ra điều gì, liền nói, phải rồi, tiện thể báo với điện chủ của các ngươi, Xích Viêm Tông đã giải trừ minh ước với Huyền Nguyệt Điện, họ sắp tới cũng sẽ gia nhập đội ngũ thảo phạt Huyền Nguyệt Điện. Nghe vậy, Ma Hầu Tiên Quân khựng lại, lã chưa biết chuyện này. Nếu Xích Viêm Tông cũng tham gia vây quét Huyền Nguyệt Điện, Huyết Ưng Điện dường như chẳng cần tốn nhiều sức, ba thế lực cùng liên thủ, dù Huyền Nguyệt Điện nắm giữ tiên pháp khắc chế tà tiên, hai thế lực kia cũng đủ sức đối phó. Nghĩ đến đây, Ma Hầu Tiên Quân để lại một câu, ta sẽ bẩm báo chi tiết, rồi lập tức trở về Huyết Ưng Điện. Rất nhanh, Ma Hầu Tiên Quân thuật lại y nguyên những lời của Quy Hải Tiên Quân với ba vị điện chủ của Huyết Ưng Điện. Giờ khắc này, bên trong nghị sự đại điện của Huyết Ưng Điện, Huyết Ma Tiên Vương ba người nghe xong Ma Hầu Tiên Quân báo cáo sự việc, trên mặt đều lộ vẻ khó hiểu. Quỷ Sát Tiên Vương lên tiếng, Thiên Hoa Điện gấp gáp muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt Điện như vậy, là vì cớ gì? Huyết Ưng Điện của họ muốn địa bàn của Huyền Nguyệt Điện, muốn cướp đoạt tài nguyên tu luyện, nên việc họ tấn công nơi đó có mục đích rõ ràng. Nhưng Thiên Hoa Điện dường như không có lý do gì để diệt Huyền Nguyệt Điện, đây thực chất cũng là vấn đề mà họ tương đối hiếu kỳ từ đầu. U Minh Tiên Vương nói, có lẽ là cảm thấy Huyền Nguyệt Điện không nghe lời, nên mới muốn diệt trừ chăng? Nghe U Minh Tiên Vương cùng Quỷ Sát Tiên Vương lên tiếng, dẫu vậy cũng chẳng cần thiết phải vội vã đến thế, ngay cả chúng ta còn chưa hề sốt ruột, Thiên Hoa Điện nóng lòng như vậy để làm chi? U Minh Tiên Vương tiếp lời, có lẽ bởi cuộc đại chiến với Ma Đế sắp tới, Thiên Hoa Điện muốn giết gà dọa khỉ, khiến tất cả thế lực Nam Vực đều răm rắp nghe theo hiệu lệnh của chúng. Quỷ Sát Tiên Vương trầm ngâm hồi lâu, thấy cũng có phần hợp lý. Huyết Ma Tiên Vương liền đó suy đoán, hoặc giả Huyền Nguyệt Điện cất giữ thứ gì đó mà Thiên Hoa Điện thèm muốn chăng? Nghe Huyết Ma Tiên Vương nói vậy, Quỷ Sát Tiên Vương và U Minh Tiên Vương lập tức nghĩ tới môn tiên pháp có khả năng khắc chế tà tiên của bọn họ. Nhưng ngẫm lại, Thiên Hoa Điện hẳn chưa đến mức vì đối phó bọn họ mà đi cướp đoạt tiên pháp của Huyền Nguyệt Điện. Nếu quả thật vì môn tiên pháp kia, càng chẳng có lý nào lại hợp tác với đám tà tiên này. Huyết Ma Tiên Vương nói thêm, Huyền Nguyệt Tiên Vương dù sao cũng xuất thân từ Huyền Nguyệt Cung, à ta biết đâu đã mang theo không ít bảo vật từ nơi đó, tỉ như môn tiên pháp khắc chế tà tiên, rất có thể cũng là từ Huyền Nguyệt Cung mà ra. Nghe Huyết Ma Tiên Vương luận bàn, U Minh Tiên Vương và Quỷ Sát Tiên Vương bừng tỉnh ngộ, chẳng phải bọn họ muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt Điện cũng bởi cảm thấy Vân Ngữ Điệp xuất thân từ Huyền Nguyệt Cung nên tài nguyên tu luyện dồi dào hay sao? Hơn nữa, Huyền Nguyệt Điện lại còn nắm giữ tiên pháp khắc chế tà tiên, vậy ắt hẳn còn cất giấu những tiên pháp và bảo vật chân quý hơn. Có lẽ trong số những bảo vật và tiên pháp kia có thứ gì đó mà Thiên Hoa Điện khao khát, nên chúng mới sốt sáng đến vậy. Cũng chẳng trách Huyết Ma Tiên Vương ba người nghĩ như vậy, bởi lẽ Thiên Hoa Điện quả thực quá nóng vội, thậm chí còn bị Xích Viêm Tông xúi dục. Nếu không phải vì muốn đoạt được thứ gì đó từ Huyền Nguyệt Điện, sao Thiên Hoa Điện lại gấp gáp diệt trừ Huyền Nguyệt Điện như vậy? Chúng hoàn toàn có thể đợi sau khi cuộc chiến với Ma Đế kết thúc rồi ra tay cũng đâu muộn. Lúc này, Huyết Ma Tiên Vương tiếp lời, bất kể Thiên Hoa Điện mưu đồ gì, một khi chúng đã lôi kéo cả Xích Viêm Tông vào cuộc, dù Huyền Nguyệt Điện có tiên pháp khắc chế chúng ta, ta cũng phải nắm bắt cơ hội này, tuyệt không thể để môn tiên pháp kia rơi vào tay kẻ khác, nhất là Xích Viêm Tông. Mục tiêu ban đầu của Huyết Ưng Điện vốn là Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, dù dưới sự can thiệp của Thiên Hoa Điện, Xích Viêm Tông hiện đã trở thành đồng minh của bọn họ, nhưng sau khi diệt trừ Huyền Nguyệt Điện, chắc chắn bọn họ vẫn sẽ tiêu diệt Xích Viêm Tông. Vì vậy, môn tiên pháp khắc chế tà tiên của Huyền Nguyệt Điện dù thế nào cũng không thể rơi vào tay Xích Viêm Tông. Nếu Xích Viêm Tông đoạt được môn tiên pháp kia, đối với Huyết Ưng Điện mà nói, đó sẽ là một tai họa khôn lường. Huyết Ma Tiên Vương lập tức truyền âm cho toàn bộ Huyết Ưng Điện. Ba ngày sau, chiến sự tái khởi, toàn bộ trưởng lão đến nghị sự điện bàn bạc. Nghe Huyết Ma Tiên Vương phân phó, đám tà tiên lại một lần nữa dục dịch. Bọn chúng vốn tưởng rằng cuộc chiến này sẽ tạm ngưng, nào ngờ điện chủ lại quyết định khai chiến trở lại. Kể từ đó, bọn chúng lại có thể tùy ý tàn sát để nâng cao thực lực. Ba tháng sau, Huyền Nguyệt Cung, Lưu Hái khoác lên mình bộ váy dài màu đỏ phấn, trang điểm lộng lẫy, đứng trước cửa phòng Lộ Thần với vẻ mặt đầy quái dị. Các nàng được đưa đến Trần Lộ viện đã lâu, nhưng Trần Lộ trước sau vẫn không hề động tay đến các nàng, cũng không chịu các nàng thị tẩm. Điều này khiến những tên tử kia bắt đầu hoài nghi mị lực của bản thân. Lưu Hái thầm nghĩ, chưa bàn đến nàng. Chỉ riêng đám tiên tử được chủ phong đưa đến, ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Lẽ nào Trần Lộ thật sự không mảy may hứng thú? Nếu Trần Lộ là kẻ chẳng đoái hoài nữ sắc, chỉ biết tu luyện và tu luyện, vậy thì phiền phức. Điều này có nghĩa nàng không thể dùng nhan sắc mê hoặc Trần Lộ, dù dỗ hắn rời khỏi Thiên Ngữ Phong. Không thể dụ dỗ Trần Lộ rời khỏi Thiên Ngữ Phong thì cũng không thể hạ sát hắn. Nếu nhiệm vụ thất bại, ai rằng khi trở về nàng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Không được, không thể kéo dài thêm nữa. Kim Sí Tiên Quân mấy ngày trước đã phái người đến thúc giục nàng, nếu cứ dây dưa mãi, đến khi Kim Sí Tiên Quân mất kiên nhẫn, nàng e rằng cũng sẽ bị hắn thủ tiêu. Nghĩ đến đây, Lưu Hái chủ động gõ cửa, cất giọng ô nhu: "Chủ nhân, nô tỳ có thể vào được không? Đang lúc tu luyện." Lộ Thần nghe thấy tiếng Lưu Hái bên ngoài, khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng đến. Lập tức Lộ Thần lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?" Lưu Hái đáp: "Nô tỳ có thể vào nói chuyện được không?" Lộ Thần lạnh nhạt đáp: "Có chuyện gì thì cứ nói ở ngoài cửa." Nghe vậy, mày liễu Lưu Hái khẽ nhíu lại. Nếu nói ngoài cửa, làm sao nàng có thể thi triển mỹ thuật với Trần Lộ? Lưu Hái liền nói: "Nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, xin được vào phòng thưa chuyện." Lộ Thần nói: "Vậy cũng được." Lời vừa dứt, cánh cửa phòng Lộ Thần từ từ mở ra. Thấy vậy, Lưu Hái mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Liền đó, Lưu Hái bước thẳng vào phòng Lộ Thần. Vừa bước vào phòng, Lưu Hái liền chủ động đóng cửa lại, rồi bố trí cấm chế. Lộ Thần lúc này mới hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?" Lưu Hái mỉm cười đáp: "Chủ nhân, hiện đạo lữ của ngài ở xa ngài ngàn dặm, lại hiếm khi có dịp gặp mặt, ngài chẳng từng nghĩ đến việc tìm một người khác thay thế sao?" Nói đến đây, Lưu Hái liền bắt đầu thi triển mỹ thuật với Lộ Thần. Một luồng tiên khí màu hồng trong nháy mắt lan tỏa khắp phòng. Lưu Hái thầm nghĩ, dù gì nàng cũng là một kim tiên, kim tiên thi triển mỹ thuật, mê hoặc một thiên tiên chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cảm nhận được mỹ thuật của Lưu Hái, Lộ Thần cười lạnh một tiếng: "Mưu hành kế mọn thế này, còn mơ tưởng khiến ta sập bẫy." Nghe Lộ Thần nói, Lưu Hái cả người ngây dại. Hành mọn? Mỹ thuật của nàng ngay cả tiên quân cũng phải chịu ảnh hưởng, kẻ này chỉ là một thiên tiên, lại dám chê mỹ thuật của nàng là hành mọn, vân vân. Hắn chỉ là một thiên tiên, sao có thể chống lại mỹ thuật của nàng? Lưu Hái không cam tâm, điên cuồng vận chuyển mỹ công, cố gắng khiến Lộ Thần bị mê hoặc. Nhưng thời gian trôi qua, Lộ Thần vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Lộ Thần nói tiếp: "Ngươi có lẽ không biết, Hứa Tĩnh Xu mang trong mình thiên sinh mỹ thể, mỹ công của nàng lợi hại gấp trăm lần ngươi, ngay cả nàng còn không thể khống chế ta. Chỉ bằng thứ mỹ thuật học lỏng của ngươi, còn muốn khống chế ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói đi, Thiên Ưng Phong phái ngươi đến đây để làm gì?" Nghe Lộ Thần vạch trần thân phận đến từ Thiên Ưng Phong của mình, Lưu Hái lại một lần nữa sững sờ tại chỗ. Mỹ thuật của nàng mất tác dụng thì thôi, nhưng Trần Lộ làm sao có thể biết nàng đến từ Thiên Ưng Phong? Nàng trà trộn vào đây theo đám tiên tử chủ phong đưa đến, Trần Lộ lẽ nào lại không biết thân phận của nàng? Lộ Thần lúc này chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "Xem ra vụ thích khách Thiên Ngữ Phong ám sát ta lần trước cũng là do Thiên Ưng Phong các ngươi gây ra. Những nữ tử khác đều đến từ chủ phong, chỉ có người này đến từ Thiên Ưng Phong." Lộ Thần không khỏi nghi ngờ nàng có phải là thích khách do Thiên Ưng Phong phái đến để ám sát mình hay không. Lưu Thải sau một hồi kinh hoàng, vội vàng đáp: "Chủ nhân nói chi vậy? Thiên Ưng Phong nào? Nô tỳ vốn là người do chủ phong đưa đến, chỉ vì ngưỡng mộ chủ nhân nên mới làm ra sự tình hôm nay. Sự đã đến nước này, nàng quyết không thể thừa nhận mình là người của Thiên Ưng Phong. Nàng hoài nghi Trần Lộ đã nhận ra điều gì đó qua lần ám sát trước, nên mới nghi ngờ nàng đến từ Thiên Ưng Phong. Đây chẳng qua là một lần thăm dò. Có lẽ Trần Lộ cũng không hoàn toàn chắc chắn nàng là người của Thiên Ưng Phong. Nếu nàng hiện tại thừa nhận, chẳng khác nào tự mình chui đầu vào giọ." Thấy Lưu Thải không thừa nhận lai lịch, Lộ Thần càng thêm hoài nghi thích khách lần trước cũng do Thiên Ưng Phong phái tới. Nhưng hắn và đệ tử Thiên Ưng Phong vốn không thù oán, cớ sao lại phái thích khách ám sát hắn? Chẳng lẽ muốn hắn chết tại Thiên Ngữ Phong, rồi từ đó châm ngòi mối quan hệ giữa Hứa Tĩnh Xu và Thiên Ngữ Phong? Lộ Thần liền nói thẳng: "Ngươi không thừa nhận cũng chẳng sao, ta sẽ thỉnh Thiên Ngữ Tiên Tôn tiến hành sư hồn đối với ngươi." Nghe vậy, Lưu Thải nhất thời biến sắc: "Sư hồn? Vậy thì hỏng bét." Dù không rõ thân phận bại lộ từ đâu, nhưng sự đã rồi, nàng không thể ngồi chờ chết, đã không thể dùng lời lẽ mềm mỏng, vậy thì dứt khoát động thủ. Khoảng cách gần thế này, nếu nàng toàn lực xuất thủ, chưa chắc không có cơ hội giết chết Trần Lộ. Nghĩ đạn, Lưu Thải không chút do dự lấy ra một thanh tiên kiếm từ không gian giới chỉ, lập tức vung kiếm đâm thẳng về phía Lộ Thần. Lộ Thần đã sớm liệu được Lưu Thải sẽ xuất thủ. Ngay sau đó, dưới chân Lộ Thần xuất hiện một đồ án âm dương, Thái Sơ Vô Cực Điển. Khi mũi kiếm Lưu Thải sắp chạm đến Lộ Thần, trước mặt hắn bỗng hiện ra một bức bình chướng vô hình, khiến kiếm của Lưu Thải dù thế nào cũng không thể tiến thêm. Nhưng kiếm khí tràn ra từ chiêu kiếm lại phá hủy phòng ốc của Lộ Thần. Động tĩnh trong phòng lập tức thu hút sự chú ý của các thị nữ bên ngoài. Lưu Thải biết phải tốc chiến tốc thắng, Không nói đến việc các thị nữ bên ngoài có thể xông vào cản trở. Nếu không thể giết Trần Lộ trước khi Thiên Ngữ Tiên Tôn phát giác, nàng sẽ càng không còn cơ hội. Bích Lạc Hoàng Tuyền Kiếm. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong phòng biến đổi, trở thành một vùng thi sơn huyết hải. Khắp nơi là xương trắng. Bên cạnh Lộ Thần, một dòng huyết hà chảy xiết, không ngừng sủi bọt. Ngay sau đó, vô số đạo huyết kiếm từ huyết hà bên cạnh Lộ Thần bắn ra, lao thẳng về phía hắn. Lộ Thần vẫn đứng yên tại chỗ, không hề lay động. Những huyết kiếm dừng lại trước mặt Lộ Thần một trượng, không thể tiến thêm. Thấy cảnh này, đôi mày liễu của Lưu Thải hơi nhíu lại. Sao có thể như vậy? Nàng, một kim tiên, toàn lực xuất thủ với một thiên tiên, mà ngay cả làm bị thương đối phương cũng không thể. Chẳng lẽ hắn có bảo mệnh pháp bảo do Thiên Ngữ Tiên Tôn ban cho? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Lưu Thải càng thêm khó coi. Nếu có pháp bảo hộ thân của Tiên Tôn, việc giết hắn e rằng vô cùng khó khăn. Lưu Thải siết chặt trường kiếm trong tay, vung ra một kiếm nữa. Hoàng Tuyền Kiếm Ý. Trong khoảnh khắc, vô số đạo kiếm ý lao thẳng về phía Lộ Thần. Dù cảm nhận được kiếm ý ẩn chứa năng lượng hủy diệt, Lộ Thần vẫn đứng im bất động, tiếp tục dùng Thái Sơ Vô Cực Điển hấp thu công kích của Lưu Thải. Khoảnh khắc sau, kiếm ý của Lưu Thải tan biến như đá ném xuống biển. Cảm nhận được chiêu kiếm không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Lộ Thần, Lưu Thải càng thêm tin rằng hắn có pháp bảo do Thiên Ngữ Tiên Tôn lưu lại. Nàng biết động tĩnh này chắc chắn đã khiến các thị nữ bên ngoài chú ý. Có lẽ Thiên Ngữ Tiên Tôn cũng sắp phát hiện nhiệm vụ đã thất bại. Nàng không cần thiết phải ở lại đây thêm nữa. Nhĩ Đạn. Lưu Thải định bỏ chạy, nhưng nàng không ngờ rằng khi vừa chuẩn bị rời khỏi Thiên Ngữ Phong, nàng bỗng cảm thấy một luồng kiếm ý kinh khủng xuất hiện sau lưng. Đầu óc Lưu Thải chấn động, vội vàng quay đầu lại, phát hiện vô số đạo huyết kiếm đang lao về phía mình. Hoàng Tuyền Kiếm Ý vừa rồi của nàng cũng quay ngược trở lại. Lưu Thải nhất thời ngây người. Đây chẳng phải chiêu thức của mình sao? Vì sao Trần Lộ cũng biết? Lưu Thải không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vung kiếm chống đỡ. Nhưng Lộ Thần đã biến toàn bộ công kích vừa rồi thành một đòn duy nhất, uy lực mạnh hơn nhiều so với đòn đơn lẻ của Lưu Thải. Nàng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cả viện của Lộ Thần nổ tung dữ dội, phòng ốc cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Các thị nữ của Lộ Thần vội bay lên không trung, nhìn cảnh tượng tan hoang trong phòng, tất cả đều sững sờ. Lúc này, Lưu Thải thân đầy thương tích, nửa quỳ trong viện, mắt không rời Lộ Thần. Lộ Thần lạnh lùng hỏi, "Nói đi, rốt cuộc ai phái ngươi đến ám sát ta?" Lưu Thải im lặng, chỉ cười lạnh một tiếng, rồi lấy ra một tấm không gian truyền tống phủ. Khoảnh khắc sau, thân thể nàng biến mất tại chỗ. Thấy Lưu Thải biến mất, các thị nữ mới từ trên trời đáp xuống, nhưng không ai dám đến gần Lộ Thần. Dù sao hắn vừa giao chiến với một người trong số họ, họ cho rằng Lộ Thần đã phát hiện mục đích chủ phong phái họ đến, nên mới ra tay với Lưu Thải. Lộ Thần nhìn gian phòng đổ nát, rồi nói với các thị nữ, "Việc sửa chữa giao cho các ngươi." Các thị nữ vội đáp, "Tuân lệnh, chủ nhân." Nói rồi, họ bắt tay vào việc sửa chữa viện tử. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh khủng bố bất ngờ đánh tới Lộ Thần. Hắn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền tối sầm lại. Khi ánh sáng trở lại, Lộ Thần đã ở trong tẩm cung của Thiên Ngữ Tiên Tôn. Thấy Tiên Tôn trước mặt, Lộ Thần ngẩn người, rồi nói, "Không biết Tiên Tôn tìm vãn bối có việc gì?" Thiên Ngữ Tiên Tôn lặng lẽ đánh giá Lộ Thần, không đáp câu hỏi của hắn. Trên mặt nàng thoáng vẻ nghi hoặc. Một lát sau, Thiên Ngữ Tiên Tôn mới lên tiếng, "Ngươi có nguyện ý bái bản tọa làm sư hay không?" Thiên Ngữ Tiên Tôn vốn không dễ thu đồ, nhất là nam đệ tử. Những thân truyền đệ tử trước đây của nàng đều có tư chất trở thành thánh nữ. Giờ đây, nàng lại nảy ý thu nhận một nam đệ tử. Ban đầu, trong lòng nàng cảm thấy Lộ Thần không xứng với Hứa Tĩnh Xu. Dù sao Hứa Tĩnh Xu đã là thân truyền đệ tử của nàng, lại là mẫu thân của thánh nữ, thân phận địa vị trong Huyền Nguyệt Cung không hề thấp. Nhưng sau vụ ám sát lần trước, Thiên Ngữ Tiên Tôn có cái nhìn khác về Lộ Thần. Một thiên tiên có thể ngăn cản công kích của mấy kim tiên, thậm chí còn có thể lừa dối những kim tiên đó đến nhận tội. Điều này cho thấy người này vẫn có chút thực lực và thủ đoạn. Lần này, khi Lưu Thải động thủ với Lộ Thần, Thiên Ngữ Tiên Tôn đã theo dõi toàn bộ quá trình. Vì chuyện lần trước, nàng lo lắng sẽ có người ám sát Lộ Thần, nên đã phái một tia phân hồn giám sát hắn. Sau khi xem xong trận chiến giữa Lộ Thần và Lưu Thải, Thiên Ngữ Tiên Tôn cho rằng hắn có tiềm lực lớn, nên đã trực tiếp đưa hắn đến Huyền Nguyệt Điện, nghiêm túc kiểm tra khí vận của hắn. Thiên Ngữ Tiên Tôn vốn không để ý, nhưng khi chuyên tâm quan sát, mới phát hiện Trần Lộ khí vận vô cùng nồng hậu. Chỉ là, dường như trên người hắn có thủ đoạn che đậy thiên cơ, khiến cho khí vận kia bị che giấu, nên trước đó nàng không hề phát hiện. Thở ban đầu, khi gặp Lộ Thần, nàng chỉ xem hắn là một thiên tiên, không có ý tứ dò xét kỹ càng, bởi vậy mà bỏ qua khí vận dồi dào kia. Nếu không phải Lộ Thần liên tiếp hai lần đánh bại kim tiên, lần này giao chiến với Lưu Thải lại được nàng thu chọn vào tầm mắt, Thiên Ngữ Tiên Tôn cũng chẳng sinh tâm dò xét Lộ Thần một cách nghiêm túc. Lúc trước, sau khi Lộ Thần được Vân Ngữ Điệp đưa về Huyền Nguyệt Điện, hắn đã ý thức được khí vận của mình quá mức chói mắt, liền dùng thiên cơ chi lực để che giấu. Có điều, thực lực của hắn hiện tại còn non yếu, Nếu Tiên Tôn thật sự muốn cẩn thận dò xét, thì thiên cơ chi lực kia cũng khó lòng che đậy. Nghe Thiên Ngữ Tiên Tôn ngỏ ý muốn thu nhận làm đồ đệ, Lộ Thần lập tức hiểu ra, hẳn là khí vận trên người đã bị nàng cảm nhận được, nên mới có ý định này. Lộ Thần không chút do dự, hướng về Thiên Ngữ Tiên Tôn hành lễ, cung kính nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Thấy Lộ Thần hành lễ bái sư, Thiên Ngữ Tiên Tôn tiếp lời: "Nay ngươi đã là đệ tử của vi sư, sau này cũng có tư cách ở lại bên Tĩnh Thủ. Có điều, dù sao nàng cũng là thân mẫu của thánh nữ, nếu muốn xứng với nàng, con đường tu luyện còn dài, nhất định phải trở nên cường đại hơn nữa. Bằng không, e rằng tương lai bên cạnh nàng sẽ không chỉ có một mình ngươi." Lộ Thần đáp: "Đa tạ sư tôn nhắc nhở." Thiên Ngữ Tiên Tôn liền lấy ra một chiếc nhẫn không gian, nói: "Trong này có một vài tiên pháp tu luyện và tài nguyên tu luyện, ngươi cứ lấy đó mà dùng, nếu tài nguyên không đủ, cứ nói với vi sư. Mặt khác, kể từ hôm nay, ngươi hãy chuyển đến Thiên Ngữ Cung." Thiên Ngữ Cung của Thiên Ngữ Tiên Tôn vô cùng rộng lớn, có đến hơn ngàn viện tử. Đương nhiên, phần lớn các viện đều bỏ trống, bởi lẽ nàng không có mấy đệ tử thân truyền. Hơn nữa trong Thiên Ngữ Cung lại hiếm bóng nam nhân, cân nhắc đến việc có thể có kẻ từ các ngọn núi khác đến ám hại Lộ Thần, Thiên Ngữ Tiên Tôn vẫn quyết định để Lộ Thần đến Thiên Ngữ Cung. Như vậy, dù có người muốn giết hắn, cũng phải dè chừng phần nào. Dù sao, Thiên Ngữ Cung là nơi ở của nàng, mọi động tĩnh nhỏ nhặt nàng đều nắm rõ. Hơn nữa, nếu ai dám ra tay trong Thiên Ngữ Cung, chẳng khác nào không coi nàng ra gì. Những kẻ muốn giết Lộ Thần, trước khi hành động, ắt phải suy tính kỹ càng hậu quả. Tất nhiên, việc thích khách có thể trà trộn vào Thiên Ngữ Cung hay không, còn khó mà nói. Những người trong Thiên Ngữ Cung đều là tâm phúc của Thiên Ngữ Tiên Tôn, việc xúi dục họ gần như là điều không thể. Lộ Thần lần nữa tạ ơn: "Đa tạ sư tôn." Thiên Ngữ Tiên Tôn lại liếc nhìn Lộ Thần một lượt, rồi nhắc nhở: "Vi sư không quản ngươi từ đâu đến, trên người mang bí mật gì, một khi đã gia nhập Huyền Nguyệt Cung, trở thành đệ tử thân truyền của vi sư, từ nay về sau, ngươi là người của Huyền Nguyệt Cung, mọi tâm tư của ngươi sau này đều phải đặt vào Huyền Nguyệt Cung." Trong mắt Thiên Ngữ Tiên Tôn, Trần Lộ mang khí vận dày đặc đến vậy, lại còn có thiên cơ chi lực che chắn, điều này cho thấy thân phận của hắn rất có thể không tầm thường, thậm chí có thể là hoàng tử của triều đại tiên giới nào đó, hoặc kẻ chạy trốn từ thế lực lớn nào đó. Nhưng dù Trần Lộ có thân phận gì, giờ đây hắn đã là đệ tử của nàng, nàng không cho phép đệ tử của mình còn vương vấn thế lực cũ. Nghe Thiên Ngữ Tiên Tôn nhắc nhở, Lộ Thần liền đáp: "Đệ tử ghi nhớ lời sư tôn." Thiên Ngữ Tiên Tôn tiếp lời: "Vậy ngươi hãy chuyển đến Thiên Ngữ Cung đi." Lộ Thần bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Sư tôn, vậy mấy thị nữ kia thì sao?" Thiên Ngữ Tiên Tôn lạnh lùng hỏi: "Sao? Ngươi còn luyến tiếc đám nữ tử đó?" Thiên Ngữ Tiên Tôn dĩ nhiên biết chủ phong phái những nữ tử kia đến để làm gì. Có điều, ban đầu nàng không hề bận tâm, bởi nàng cũng muốn thấy Hứa Tĩnh Xu hoàn toàn thất vọng về Lộ Thần. Nhưng nay Lộ Thần đã là đệ tử của nàng, nàng dĩ nhiên không mong muốn đệ tử của mình chìm đắm trong sắc dục. Lộ Thần đáp: "Đệ tử tuyệt không có ý đó. Đệ tử chỉ cảm thấy các nàng có mục đích khác, tốt nhất nên đưa về chủ phong." Thiên Ngữ Tiên Tôn thản nhiên nói: "Có thể nhận ra các nàng mang mục đích đến, xem ra ngươi cũng không quá ngốc nghếch. Bất quá, chỉ cần ngươi không động đến họ, ngươi cứ để họ tiếp tục hầu hạ ngươi cũng được. Dù gì, Trần Lộ giờ cũng là đệ tử thân truyền của nàng, mà đệ tử thân truyền dĩ nhiên cần người chăm sóc. Vừa hay, mấy nữ tử do chủ phong phái đến cũng không tệ, để họ hầu hạ Trần Lộ cũng tốt. Đương nhiên, nếu Trần Lộ không cưỡng lại được sự cám dỗ, động tay động chân với đám nữ tử kia, thì việc hắn và Hứa Tĩnh Xu trở mặt cũng không thể trách nàng." Lộ Thần liền nói: "Hay là cứ đưa hết các nàng về chủ phong đi, đệ tử không cần người hầu hạ." Thiên Ngữ Tiên Tôn nói: "Được thôi, lát nữa vi sư sẽ cho người đưa các nàng trở về. Ngươi cứ đi theo áo xanh, chọn một cái viện, chọn một động phủ." Lời Thiên Ngữ Tiên Tôn vừa dứt, một nữ tử mặc áo xanh liền xuất hiện trước mặt Lộ Thần, cung kính nói: "Sư đệ, mời đi theo ta." Lộ Thần liền theo áo xanh đi chọn viện tử. Nhìn bóng lưng Lộ Thần rời đi, Thiên Ngữ Tiên Tôn thầm nghĩ: "Có người mang khí vận dày đặc đến vậy gia nhập Huyền Nguyệt Cung, khí vận của tiên môn Huyền Nguyệt Cung nhất định sẽ tăng lên đáng kể. Như vậy, tiên môn của họ sẽ có thêm vài phần cơ hội vượt qua nguy nan." Đúng lúc này, Thiên Ngữ Tiên Tôn đột nhiên cảm nhận được Lưu Thải xuất hiện ở Thiên Ưng Phong. Sắc mặt nàng lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Nàng cố ý thả Lưu Thải rời đi, cũng là để xem ả ta thuộc ngọn núi nào phái đến. Dĩ nhiên, nàng cũng có thể dùng sư hồn thuật với Lưu Thải, nhưng nàng đã không làm vậy. Nàng làm vậy là để nể mặt đối phương, đồng thời cũng là một lời cảnh cáo. Nếu đối phương còn phái người đến ám sát Lộ Thần, vậy thì đừng trách nàng trở mặt. Rất nhanh, Lưu Thải trở về tẩm cung của Kim Sí Tiên Quân. Thấy Lưu Thải thân đầy thương tích chạy về, Kim Sí Tiên Quân liền cảm thấy chẳng lành, lập tức hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại bị thương nặng đến vậy?" Lưu Thải vội quỳ xuống đất, nói: "Chủ nhân thứ tội, nô tỳ không thể hoàn thành nhiệm vụ." Nghe vậy, Kim Sí Tiên Quân nhíu mày, sắc mặt trở nên âm trầm, Chưa đợi Kim Sí Tiên Quân mở lời, Lưu Thải đã tiếp tục. Nô tỳ vốn định dùng mị hoặc chi thuật để mê hoặc Trần Lộ, nhưng lại phát hiện hắn hoàn toàn không hề hấn gì. Hơn nữa, Trần Lộ còn trực tiếp nói ra việc nô tỳ đến từ Thiên Ưng Phong. Nô tỳ thấy thân phận bại lộ, vốn định trực tiếp ám sát hắn, nào ngờ trên người hắn lại có pháp bảo hộ thân do Thiên Ngữ Tiên Tôn ban cho. Nô tỳ thấy không thể giết được hắn, đành phải tạm thời chạy về. Sắc mặt Kim Sí Tiên Quân càng thêm khó coi. Hắn thầm nghĩ, Trần Lộ không thể nào biết được lai lịch của Lưu Thải. Hắn vẫn luôn ở Thiên Ngữ Phong, lại không hề quen biết Lưu Thải, mà Lưu Thải lại trà trộn vào Thiên Ngữ Phong theo chân đám nữ tử do chủ phong phái đến. Việc Trần Lộ có thể đoán ra lai lịch của Lưu Thải, e rằng là do Thiên Ngữ Tiên Tôn đã sớm biết thân phận của Lưu Thải, nên đã nhắc nhở hắn. Còn việc Lưu Thải có thể sống sót trở về, phần lớn cũng là do Thiên Ngữ Tiên Tôn cố ý thả à ta. Dù sao, Lưu Thải đã động thủ với Trần Lộ, đồng thời Trần Lộ còn kích hoạt pháp bảo hộ thân do Thiên Ngữ Tiên Tôn ban cho, thì Thiên Ngữ Tiên Tôn không thể nào không phát hiện ra được. Theo lý mà nói, Thiên Ngữ Tiên Tôn chỉ cần khẽ ra tay là có thể giết chết thích khách Lưu Thải ngay lập tức. Nhưng Thiên Ngữ Tiên Tôn lại không hề làm vậy. Rõ ràng, Thiên Ngữ Tiên Tôn đang cảnh cáo Thiên Ưng Phong của họ. Nghĩ đến đây, Kim Sí Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, liền vung tay. Lưu Thải cả người bay thẳng vào tay Kim Sí Tiên Quân. Kim Sí Tiên Quân nắm chặt cổ Lưu Thải, vẻ mặt hung tợn quát. Ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ, ắt hẳn phải biết kết cục. Lưu Thải kinh hãi đến mặt mày xám xịt, vội vàng thi triển mị thuật về phía Kim Sí Tiên Quân, vừa dùng mị thuật vừa cầu khẩn. Thiếu phong chủ, tha mạng. Cảm nhận được tiên khí sao động trong cơ thể, Kim Sí Tiên Quân cười lạnh lùng. Hắn biết rõ Lưu Thải đang dùng mị thuật với mình. Ngay tức khắc, Kim Sí Tiên Quân siết lấy cổ Lưu Thải, ném ả lên chỗ ngồi của hắn, thần thục xé tan lớp lụa mỏng trên người nàng, tiến hành trừng phạt. Vốn dĩ hắn định trực tiếp giết chết Lưu Thải, nhưng nghĩ đến mị thuật của ả vẫn còn chút tác dụng với hắn, nên tạm thời giữ lại ả thêm một thời gian. Huyền Nguyệt Cung, chủ phong, trong cung điện tràn ngập tiên khí bảy màu. Vân Mộng Tiên Tôn ngồi trên chiếc ghế tuyết giữa đại điện, nhìn đệ tử phía dưới bẩm báo. Đôi mày lá liễu của Vân Mộng Tiên Tôn khẽ nhíu lại. Ý ngươi là Thiên Ngữ Tiên Tôn đã cho các nàng trở về? Tên đệ tử kia đáp. Thiên Ngữ Tiên Tôn đã thu Trần Lộ làm thân truyền đệ tử, đồng thời cho người đưa hắn đến Thiên Ngữ Cung, vậy nên rất có thể là ý của Thiên Ngữ Tiên Tôn. Vân Mộng Tiên Tôn có chút khó hiểu, vì sao Thiên Ngữ Tiên Tôn lại làm như vậy? Trần Lộ kia cũng chỉ là một gã thiên tiên mà thôi. Lẽ nào Thiên Ngữ Tiên Tôn cho rằng sau khi Hứa Tĩnh Xu cùng Trần Lộ đoạn tuyệt quan hệ, Hứa Tĩnh Xu sẽ oán hận Thiên Ngữ Phong, nên cố ý thu Trần Lộ làm đệ tử, rồi ra sức bảo vệ, tránh cho hắn tiếp xúc với đám oanh oanh yến yến của Huyền Nguyệt Cung, để đảm bảo lòng trung thành của Trần Lộ với đạo lữ? Vân Mộng Tiên Tôn xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng tự nhủ, hẳn không phải vì lý do này. Nam nhân vốn khó kiềm chế thân thể, sao có thể trách người khác? Hứa Tĩnh Xu không thể nào vì nam nhân của mình tìm những nữ nhân khác mà oán hận sư tôn của nàng. Có lẽ việc Thiên Ngữ Tiên Tôn thu Trần Lộ làm đồ đệ còn có nguyên nhân khác, xuất phát từ hiếu kỳ. Vân Mộng Tiên Tôn quyết định đích thân đến Thiên Ngữ Phong một chuyến, hỏi cho rõ xem Thiên Ngữ Tiên Tôn vì sao lại thu Trần Lộ làm đồ đệ. Ngay sau đó, thân thể Vân Mộng Tiên Tôn hóa thành một luồng tinh quang, biến mất trong đại điện. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã đến Thiên Ngữ Cung. Đối với sự xuất hiện của Vân Mộng Tiên Tôn, Thiên Ngữ Tiên Tôn cũng không mấy bất ngờ. Nàng biết Vân Mộng Tiên Tôn muốn hỏi điều gì. Thiên Ngữ Tiên Tôn lập tức hành lễ với Vân Mộng Tiên Tôn, bái kiến cung chủ. Vân Mộng Tiên Tôn khẽ ừ một tiếng, rồi đi thẳng vào vấn đề. Thiên Ngữ Tiên Tôn, có phải ngươi đã cho những nữ tử từ chủ phong trở về? Thiên Ngữ Tiên Tôn đáp lời. Bẩm cung chủ, ta đã thu Trần Lộ làm thân truyền đệ tử, nên không muốn bất cứ ai ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Bất quá, đây cũng là ý của Trần Lộ, hắn không hứng thú với những nữ tử kia. Vân Mộng Tiên Tôn nghi hoặc nhìn Thiên Ngữ Tiên Tôn, hỏi tiếp. Trước đây ngươi đâu dễ dàng thu đồ đệ như vậy, lẽ nào trên người hắn có gì đặc biệt? Trước đây Thiên Ngữ Tiên Tôn thu thân truyền đệ tử, hoặc là để bồi dưỡng thành thánh nữ, hoặc là người đó vốn có tư chất trở thành thánh nữ, giờ lại thu một nam nhân làm đệ tử. Thiên Ngữ Tiên Tôn biết chuyện của Trần Lộ sớm muộn gì cũng đến tai Vân Mộng Tiên Tôn, nên dứt khoát không giấu giếm, nói thẳng, Trần Lộ mang đại khí vận trong người, ban đầu ta không nhận ra, sau đó phát hiện ngay cả Kim Tiên ám sát hắn cũng không phải đối thủ, lúc này mới cảm thấy hắn không tầm thường, rồi cẩn thận dò xét thân thể hắn. Sau khi dò xét, ta phát hiện trên người hắn có sức mạnh che đậy khí vận thiên cơ, mà khí vận bản thân hắn lại vô cùng nồng đậm. Nghe Thiên Ngữ Tiên Tôn nói vậy, Vân Mộng Tiên Tôn lập tức sinh lòng hứng thú với Lộ Thần. Có đại khí vận thì thôi, trên người lại còn có sức mạnh che đậy khí vận thiên cơ. Lẽ nào Trần Lộ này là hoàng tử của một tiên triều nào đó? Nghĩ đến đây, Vân Mộng Tiên Tôn lập tức nói với Thiên Ngữ Tiên Tôn, hãy cho hắn đến Ngữ Điện vào ngày mai. Nghe Vân Mộng Tiên Tôn nói, Thiên Ngữ Tiên Tôn không chút do dự, trực tiếp truyền âm cho Lộ Thần, bảo Lộ Thần đến Ngữ Điện vào ngày hôm sau. Nghe được tiếng truyền âm của Thiên Ngữ Tiên Tôn, Lộ Thần lập tức đến Thiên Ngữ Điện. Khoảnh khắc hắn bước vào Thiên Ngữ Điện, Ánh mắt ngay lập tức bị hút hồn bởi vẻ đẹp tuyệt trần của người phụ nữ kia. Người phụ nữ ấy khoác trên mình bộ vân thường bằng tơ trắng. Vân thường ôm sát lấy thân thể yêu kiều của nàng, vạt váy xẻ tà khẽ hé lộ đôi chân ngọc thon dài. Toàn thân nàng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ bảy màu, trông như ảo mộng, tựa hồ không có thật, chỉ tồn tại trong giấc mơ. Ngay sau đó, giao diện hệ thống của Lộ Thần hiện ra. Tên: Vân Mộng Tiên Tôn. Thân phận: Cung chủ Huyền Nguyệt Cung, đệ tử của U Lam Tiên Đế. Khi biết được ký chủ mang đại khí vận, nên cố ý sinh ra lòng hiếu kỳ nồng đậm với ký chủ. Điểm số: 100. Độ hảo cảm: 30. Nhìn phần giới thiệu cá nhân của Vân Mộng Tiên Tôn, Lộ Thần mới hoàn hồn. Thảo nào chỉ nhìn một cái mà hắn đã bị mê hoặc. Hóa ra là tiên tử có điểm số đạt đến 100. Huyền Nguyệt Cung quả thực mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Chỉ đến Huyền Nguyệt Cung một chuyến mà đã phát hiện hai nữ tử phù hợp điều kiện của hệ thống. Chỉ tiếc, cảnh giới của hai nữ tử này đều quá cao. Muốn khiến các nàng trở thành đạo lữ của hắn, ai rằng có chút khó khăn. Lộ Thần không nghĩ ngợi nhiều, hắn tiến lên hành lễ với Thiên Ngữ Tiên Tôn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thiên Ngữ Tiên Tôn khẽ ừ một tiếng, rồi giới thiệu với Lộ Thần: đây là cung chủ. Lộ Thần liền hướng Vân Mộng Tiên Tôn hành lễ: bái kiến cung chủ. Vân Mộng Tiên Tôn không nói gì, nàng trực tiếp dùng tiên lực dò xét thân thể Lộ Thần. Hả? Khi dò xét thân thể Lộ Thần, Vân Mộng Tiên Tôn khẽ chau mày. Thấy Vân Mộng Tiên Tôn nhíu mày, Thiên Ngữ Tiên Tôn không hiểu hỏi: cung chủ đã phát hiện ra điều gì sao? Vân Mộng Tiên Tôn không vội trả lời câu hỏi của Thiên Ngữ Tiên Tôn. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, hào quang bảy màu trên người càng trở nên rực rỡ hơn. Một lát sau, Vân Mộng Tiên Tôn mới mở mắt, nhìn Lộ Thần với ánh mắt đầy ẩn ý: lá gan của ngươi thật không nhỏ. Nghe Vân Mộng Tiên Tôn nói vậy, cả Thiên Ngữ Tiên Tôn và Lộ Thần đều ngẩn người. Lời này có ý gì? Không hiểu vì sao, Lộ Thần bỗng có cảm giác như bị Vân Mộng Tiên Tôn nhìn thấu. Vân Mộng Tiên Tôn tiếp tục nói: bản cung không cần biết trước đây ngươi là ai, đã làm gì với Huyền Nguyệt Cung. Một khi ngươi đã gia nhập Huyền Nguyệt Cung, thì ngươi chính là một thành viên của Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần thầm nghĩ, không thể nào, lẽ nào thân phận của mình thật sự bị nhìn thấu rồi. Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ, Vân Mộng Tiên Tôn trực tiếp truyền âm cho Lộ Thần: Lộ Thần, bản cung có thể không vạch trần thân phận của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một khi ngươi đã là người của Huyền Nguyệt Cung, sau này nhất định phải đứng trên lập trường của Huyền Nguyệt Cung, vì Huyền Nguyệt Cung mà làm việc. Nếu có ngày ngươi có thể trở thành tiên tôn, bản cung sẽ phong cho ngươi làm Nhất Phong chi chủ. Nghe Vân Mộng Tiên Tôn nói, đầu óc Lộ Thần chấn động, thân phận của hắn vậy mà thật sự bị Vân Mộng Tiên Tôn phát hiện, rốt cuộc là bằng cách nào? Lẽ nào Vân Mộng Tiên Tôn có thể thôi diễn thiên cơ? Nghe Vân Mộng Tiên Tôn nói, Thiên Ngữ Tiên Tôn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cái gì mà đã làm gì với Huyền Nguyệt Cung? Lẽ nào trước đây Trần Lộ đã gây ra chuyện gì bất lợi cho Huyền Nguyệt Cung, gây tổn hại đến lợi ích của Huyền Nguyệt Cung? Lộ Thần rất nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức hướng Vân Mộng Tiên Tôn thi lễ, cung kính nói: đệ tử xin ghi nhớ lời cung chủ dạy bảo. Vân Mộng Tiên Tôn liếc nhìn Lộ Thần lần nữa, trong lòng không khỏi cảm thán: kẻ này quả thật là người mang đại khí vận, trải bao phen sóng gió vẫn bình an vô sự. Không chỉ có thể sống sót sau khi tiến vào Hỗn Độn Hải, mà mấy năm trước nàng còn nhận được tin báo hắn đã tự bạo mà vong. Ai ngờ chỉ vài năm sau, người này đã trà trộn vào Huyền Nguyệt Cung. Nếu không phải phát giác trên người Lộ Thần mang theo phù sinh nhược mộng ấn ký, ai rằng nàng cũng khó lòng nhận ra. Kẻ nào song tu cùng nữ tử tu luyện phù sinh nhược mộng, nơi sâu thẳm trong linh hồn tự khắc sẽ sinh ra ấn ký này, trừ phi cũng là người tu luyện phù sinh nhược mộng, nếu không rất khó phát hiện ra. Vân Thanh Thư năm đó tu luyện phù sinh nhược mộng, mà nam nhân của Vân Thanh Thư chỉ có Lộ Thần, thêm nữa việc đảo ngược tên Lộ Thần lại thành Trần Lộ, khiến Vân Mộng Tiên Tôn lập tức đoán ra thân phận hắn. Vốn Lộ Thần đã cướp đi thánh nữ của tiên môn bọn họ, phá hỏng kế hoạch, theo lý mà nói cần phải trừ khử hắn mới phải, nhưng nghĩ đến Lộ Thần mang khí vận dày đặc, cho dù nàng ra tay cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Và lại điều quan trọng nhất là nếu Lộ Thần gia nhập Huyền Nguyệt Cung sẽ dần tăng cường tiên môn khí vận cho nơi này. Đối với Huyền Nguyệt Cung mà nói, đây là một điều tốt lành. Hơn nữa thiên phú của Lộ Thần là điều không thể nghi ngờ. Với thiên phú tu luyện đó, có lẽ không bao lâu nữa Huyền Nguyệt Cung sẽ có thêm một vị tiên tôn. Về việc Lộ Thần có thể đột phá trở thành tiên đế hay không, Vân Mộng Tiên Tôn lại không hề lo lắng. Huyền Nguyệt Cung khác với những tiên môn khác, môn phái của họ vốn đã có tiên đế. Năm xưa, các tiên môn vây công Lộ Thần vì sợ hắn quật khởi thành tiên đế, nhưng Huyền Nguyệt Cung từ đầu đến cuối không hề nhúng tay vào chuyện đó, bởi họ hoàn toàn tin tưởng vào U Lam Tiên Đế. Trong mắt các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung, chỉ cần U Lam Tiên Đế có thể sống lại lần thứ hai, thì dù Thiên Diễn Tiên Vực có thêm một tiên đế nữa thì sao? Huống hồ, Lộ Thần muốn đột phá thành tiên đế cần rất nhiều thời gian, e rằng chưa đợi Lộ Thần thành tiên đế, U Lam Tiên Đế của họ đã sống lại lần hai, thống lĩnh Huyền Nguyệt Cung xưng bá toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực. Vậy nên Lộ Thần căn bản không phải mối đe dọa với Huyền Nguyệt Cung. Bất quá, hai tử trong bụng Hứa Tĩnh Xu là của Lộ Thần. Nếu để hắn biết con mình là thân thể đoạt xá của U Lam Tiên Đế, rất có thể sẽ dẫn đến việc hắn phản bội Huyền Nguyệt Cung. nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Đợi Hứa Tĩnh Xu sinh hạ hài tử, họ sẽ dùng một đứa trẻ mới sinh khác để đánh cháo, sau đó dùng huyết mạch chi pháp đặc thù để đổi huyết mạch giả thành nữ. Đến lúc đó, dù Lộ Thần dùng huyết mạch cảm ứng, cũng khó lòng phát hiện ra. Như vậy, giả thánh nữ sẽ lộ diện bên ngoài. Nếu có ai muốn ra tay với thánh nữ, kẻ chết cũng chỉ là giả thánh nữ. Còn chân thánh nữ có thể bình an vô sự mà lớn lên, cho đến khi trở thành thân thể đoạt xá của U Lam Tiên Đế. Vân Mộng Tiên Tôn không nói thêm gì với Lộ Thần. Một khi đã xác định thân phận Lộ Thần, việc tiếp theo chỉ cần giám sát hắn, đề phòng hắn gây chuyện tại Huyền Nguyệt Cung là được. Ngay sau đó, Vân Mộng Tiên Tôn hóa thành vô vàn tinh quang, biến mất trong đại điện. Chờ Vân Mộng Tiên Tôn rời đi, Thiên Ngữ Tiên Tôn nhìn Lộ Thần với vẻ nghi hoặc. Hả? Ngươi từng làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của Huyền Nguyệt Cung chưa? Lộ Thần hỏi ngược lại. Việc khiến người vốn nên trở thành thánh nữ mang thai con của đệ tử, có tính không? Thiên Ngữ Tiên Tôn lạnh nhạt hỏi. Mai chuyện đó ra, Lộ Thần đáp. Không có. Ngay cả Vân Mộng Tiên Tôn còn không nói thẳng thân phận thật của mình trước mặt Thiên Ngữ Tiên Tôn. Hắn đương nhiên không thể kể hết những gì mình đã làm. Dù sao, đệ tử thân truyền của Thiên Ngữ Tiên Tôn đều có quan hệ với hắn. Vân Thanh Thư và Hứa Tĩnh Xu đã bị hắn hắc hắc. Vân Ngữ Điệp cũng sắp đến lượt. Nếu chuyện này truyền đến tai Thiên Ngữ Tiên Tôn, không biết nàng sẽ nghĩ gì. Dù Lộ Thần nói không, Thiên Ngữ Tiên Tôn vẫn còn nghi ngờ. Nàng luôn cảm thấy Lộ Thần và Vân Mộng Tiên Tôn có điều gì đó giấu giếm mình. Nhưng vì Vân Mộng Tiên Tôn thân là cung chủ, không nói gì thêm, có lẽ đó không phải là chuyện lớn. Thiên Ngữ Tiên Tôn không truy hỏi nữa. Sau đó, Thiên Ngữ Tiên Tôn nói, ngươi có thể trở về tu luyện. Lộ Thần lập tức thi lễ với Thiên Ngữ Tiên Tôn, nói, đệ tử xin cáo lui. Dứt lời, Lộ Thần sai người rời khỏi Thiên Ngữ Điện. Chớp mắt, nửa năm nữa trôi qua. Trong nửa năm này, Xích Viêm Tông đã gia nhập vào Đại Quân thảo phạt Huyền Nguyệt Điện. Không còn sự cản trở của Xích Viêm Tông, Đại Quân Thiên Hạ Tiên Triều nhanh chóng tiến đến Thiên Lang Thành, mà đám tà tiên vốn đã im hơi lặng tiếng tại Huyết Ưng Điện nay lại lần nữa hoành hành trong lãnh địa Huyền Nguyệt Điện, khiến cho các đệ tử và trưởng lão Huyền Nguyệt Điện trở nên vô cùng bận rộn. Vừa vất vả tiêu diệt đám tà tiên quấy phá nơi này, thì ở nơi khác lại xuất hiện một lượng lớn tà tiên, và khi tà tiên ở nơi khác vừa bị tiêu diệt, quân đội Thiên Hạ Tiên Triều cùng Đại Quân Xích Viêm Tông lại phát động tấn công. Dưới sự tấn công của ba thế lực, Huyền Nguyệt Điện không còn sức chống cự, chỉ có thể không ngừng thu hẹp chiến tuyến. Những thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện thấy đại thế đã mất, cũng lũ lượt gia nhập vào ba thế lực kia, khiến cho tình cảnh của Huyền Nguyệt Điện càng thêm gian nan. Giờ phút này, Bích Hải Tiên Thành, Trần Phủ, đôi mắt sáng tựa sao Diệp Sơ Giao mờ mịt tựa vào lồng ngực rộng lớn của Lộ Thần, yếu ớt nói, sư đệ, đủ rồi. Tuy nửa năm nay luôn ở lại Trần Phủ, nhưng nàng vẫn nắm rõ tình hình bên ngoài. Nàng biết Huyền Nguyệt Điện đang đến thời khắc sinh tử tồn vong, là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Nếu nàng cứ ở lại đây hưởng lạc, nếu chuyện này bị các đệ tử Huyền Nguyệt Điện biết được, chắc chắn sẽ đả kích tinh thần của họ. Dù nàng không ngừng tăng cường thực lực thông qua tu luyện cùng Lộ Thần, không tính là thuần túy hưởng lạc, nhưng với tư cách là đệ tử thân truyền của điện chủ, nàng vẫn nên xuất hiện ở tiền tuyến hơn là mãi ở phía sau. Sư tôn của họ không có ở đây, cần nàng, người đệ tử thân truyền này, ra tiền tuyến cổ vũ sĩ khí. Vốn dĩ nửa năm trước nàng đã muốn rời đi, nhưng cái tên đồ hư hỏng này cứ quấn lấy nàng mãi, nàng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể cùng hắn tu luyện. Lộ Thần cũng ý thức được chiến tuyến chẳng mấy chốc sẽ thu hẹp đến Bích Hải Tiên Thành, vậy nên hắn không tiếp tục giày vò Diệp Sơ Giao nữa, lập tức thoát ra. Hỏ, sư tỷ muốn ra tiền tuyến sao? Diệp Sơ Giao đáp, ừm. Thân là đệ tử thân truyền của điện chủ, dù thế nào ta cũng không nên ở lại phía sau. Lộ Thần nói, vậy ta cùng sư tỷ đi. Diệp Sơ Giao lập tức nói, không được, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa khôi phục, ra tiền tuyến cũng vô dụng. Theo nàng thấy, Lộ Thần bây giờ chỉ là phàm tiên cảnh giới, ra tiền tuyến cũng chỉ là vướng bận, nhớ đâu hắn lại bị người để mắt tới. Chuyện lần trước xảy ra thì sao? Lần trước Lộ Thần gặp may mắn, sống sót được, nhưng không phải lúc nào cũng có vận may như vậy. Thấy Diệp Sơ Giao kiên quyết như vậy, Lộ Thần giả vừa nói, vậy được rồi, sư tỷ bảo trọng. Diệp Sơ Giao sau đó đứng dậy, vung tay lên, một bộ áo xanh váy dài liền khoác lên người nàng. Ngay sau đó, nàng liếc nhìn Lộ Thần trên giường, nói, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta về Huyền Nguyệt Điện trước. Dứt lời, Diệp Sơ Giao rời khỏi Bích Hải Tiên Thành, trở về Huyền Nguyệt Điện. Diệp Sơ Giao sau khi trở về Huyền Nguyệt Điện liền tức tốc ra tiền tuyến đốc chiến. Lộ Thần cũng vận công ngưng tụ một đạo phân thân, âm thầm theo sát Diệp Sơ Giao, cùng nàng ra tiền tuyến quan sát chiến sự. Chiến sự giữa Huyền Nguyệt Điện và tam đại thế lực diễn ra vô cùng khốc liệt. Trên chiến trường, đâu đâu cũng thấy thi thể tiên nhân, mảnh vỡ chiến thuyền, đại điện nứt toác, khe rãnh chằng chịt, không ít ngọn núi hùng vĩ đã bị san thành bình điện. Thời gian thấm thoát thôi được, thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, Huyền Nguyệt Điện liên tục thất thủ, lãnh địa ngày càng thu hẹp, khí vận tiên môn cũng vì thế mà suy yếu đi nhiều phần, May thay, những lão quái tiên quân của các thế lực vẫn chưa đích thân hạ tràng. Huyền Nguyệt Điện luôn tìm cách kéo dài thời gian. Theo ý kiến của các trưởng lão, muốn thắng trận chiến này, chỉ còn một hy vọng duy nhất là điện chủ có thể đột phá lên cảnh giới tiên tôn. Chỉ cần Vân Ngữ Điệp thành công đột phá, họ mới có thể phản công. Bởi vậy, dù khó khăn đến đâu, họ cũng phải cố gắng tạo thêm thời gian cho điện chủ. Huyết Ưng Điện và hai thế lực kia hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nên không còn ý định thủ hòa, mà dốc toàn lực tấn công. Dưới thế công như vũ bão của ba thế lực, các thế lực phụ thuộc của Huyền Nguyệt Điện hoặc bị tiêu diệt, hoặc đầu hàng. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Huyền Nguyệt Điện đơn độc chống đỡ. Huyền Nguyệt Điện có thế lực phụ thuộc, thì Xích Viêm Tông và Thiên Hạ Tiên Triều cũng vậy. Về mặt quân số, Huyền Nguyệt Điện không có chút phần thắng nào. 3 năm sau, đại quân của ba thế lực đã tiến đến các tiên thành dưới quyền Huyền Nguyệt Điện. Một khi những tiên thành này bị chiếm, Huyền Nguyệt Điện sẽ chỉ còn cách diệt vong một bước chân. Trong tình thế nguy nan này, các tiên quân của Huyền Nguyệt Điện cuối cùng không thể khoanh tay đứng nhìn, buộc phải xuất thủ. Giờ phút này, Huyền Nguyệt Cung, trong một tiểu viện của Lộ Thần, Lộ Thần nhìn hình ảnh phản chiếu trước mắt, trong lòng thầm than, không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Huyền Nguyệt Điện đã suy tàn đến mức chỉ còn vài tòa tiên thành. Xem ra mộng tưởng kiến tạo tiên triều dựa vào Huyền Nguyệt Điện của ta khó mà thành hiện thực. Đúng lúc này, Lăng Âm Tiên Vương hiện thân trước mặt Lộ Thần, nàng phất tay bày ra một kết giới cách ly, rồi nói với Lộ Thần: "Đại vương, ba phương thế lực đã hạ thành, Huyền Nguyệt Điện diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn, chúng ta có nên rút lui không?" Lăng Âm Tiên Vương hiện tại tuy là nhị điện chủ của Huyền Nguyệt Điện, nhưng đối với nàng, an nguy và lợi ích của Lộ Thần luôn được đặt lên hàng đầu. Việc Huyền Nguyệt Điện có bị diệt vong hay không, nàng không mấy bận tâm. Nghe Lăng Âm Tiên Vương nói vậy, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi đáp: "Chờ xem đã. Hãy xem Vân Ngữ Điệp có đột phá được trước khi Huyền Nguyệt Điện bị diệt hay không." Lộ Thần không lo lắng cho an nguy của bản thân. Dù sao, hắn chỉ là một phân thân, hơn nữa, số lần sử dụng Tiên Vương di chú cũng đã dùng đến 3 lần. Nếu ba thế lực kia thực sự tấn công Huyền Nguyệt Điện, hắn vẫn có thể xuất thủ 3 lần nữa. Với cách chiến đấu bất chấp tính mạng của hắn, việc trấn nhiếp ba thế lực kia không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, an nguy của bản thân có thể không cần để ý, nhưng an nguy của thê thiếp thì nhất định phải lo lắng. Đặc biệt là Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận, hai tử trong bụng Tào Thi Vận sắp chào đời, tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện gì. Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ xem có nên đưa hai người rời khỏi Huyền Nguyệt Điện hay không, đột nhiên, hắn cảm nhận được một trận huyết mạch cộng minh từ sâu trong tâm khảm. Đây là... Lộ Thần lập tức nói với Lăng Âm Tiên Vương: "Giải trừ kết giới." Lăng Âm Tiên Vương lập tức giải trừ kết giới cách ly. Ngay sau đó, Lộ Thần bước nhanh đến phòng của Tào Thi Vận, Lăng Âm Tiên Vương cũng vội vã theo sau. Vừa bước vào phòng, cả hai liền thấy một hài nhi đang lơ lửng giữa không trung, miệng bi bô cười khúc khích. Tào Thi Vận đang nằm trên giường êm, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn đứa trẻ trên không trung. Lộ Thần khẽ giật mình, thông qua huyết mạch cộng minh, hắn biết đứa trẻ sơ sinh kia là con gái của mình. Chỉ là, sao nàng lại chào đời mà không có chút báo hiệu nào vậy? Trong lúc hắn và Lăng Âm Tiên Vương nói chuyện, nàng đã tự chui ra khỏi bụng Tào Thi Vận. Đúng lúc này, đứa trẻ bay đến trước mặt Lộ Thần, giơ hai tay nhỏ bé về phía hắn, miệng nói tiếng trẻ thơ: "Cha, phụ thân." Nghe thấy tiếng con gái, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, quả không hổ là con gái của hắn, vừa chào đời đã biết gọi người. Ở Thiên Diễn Tiên Vực, tiên nhân con nối dõi sau khi sinh ra đã có nhận thức nhất định, bởi vì phần lớn chúng bắt đầu phát triển linh trí từ trong bụng mẹ, điểm này khác với phàm nhân. Vì vậy, việc trẻ sơ sinh vừa sinh ra đã biết nói cũng không có gì lạ. Lộ Thần nhẹ nhàng bế đứa trẻ vào lòng, rồi trở lại ngồi xuống bên giường Tào Thi Vận, nhìn nàng nói: "Thi Vận, sao nàng sinh con mà không báo cho ta một tiếng?" Tào Thi Vận cười khổ đáp: "Ta còn chưa kịp báo cho chàng thì nàng đã tự mình chui ra rồi. Có lẽ nàng cảm thấy ở trong đó quá bí bách chăng? Vốn dĩ hai tử đã sinh ra linh trí từ trong bụng mẹ, việc giam cầm một người có linh trí trong một nơi tăm tối không ánh mặt trời thì việc nàng cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu." Lộ Thần sau đó đặt con gái lên giường êm, đồng thời truyền cho cả hai mẹ con sinh mệnh chi lực. Dần dần, sắc mặt Tào Thi Vận trở nên hồng hào hơn nhiều. Tiên nhân sinh con ngược lại không có thống khổ như phàm nhân, nhưng thân thể vẫn suy yếu đi nhiều. Chờ Tào Thi Vận hồi phục, nàng quay sang nhìn đứa trẻ đang cười khúc khích trên giường, rồi nói: "Sư đệ, chàng đặt tên cho con đi." Lộ Thần đánh giá đứa trẻ trên giường, toàn thân nàng tỏa ra vầng sáng trắng ngần, da thịt trắng nõn mịn màng như ngọc, khác hẳn với những đứa trẻ phàm trần vừa sinh ra thường xấu xí. Lộ Thần vừa cười vừa nói: "Vậy thì gọi là Đường Rực Rỡ Ngọc đi." Nghe cái tên này, đứa trẻ lẩm bẩm trong miệng: "Rực Rỡ Ngọc, Rực Rỡ Ngọc." Lộ Thần cười hỏi: "Con gái ngoan, con có thích cái tên này không?" Đường Rực Rỡ Ngọc đáp: "Thích." "Ờ, thích." Lộ Thần đang định nói gì đó, đột nhiên nhớ ra phần thưởng hệ thống đã đến, lập tức mở giao diện hệ thống: "Chúc mừng ký chủ có được một con nối dõi, thưởng thân phẩm trận pháp linh vực xuyên việt trận." Nhìn thấy phần thưởng này, Lộ Thần khẽ giật mình, thần phẩm trận pháp. Lộ Thần lập tức mở trận pháp ra, kiểm tra phần giới thiệu. Linh vực xuyên việt trận. Sử dụng trận pháp này có thể truyền tống bất kỳ vật gì đến bất kỳ địa điểm nào trong Thiên Diễn Tiên vực. Vật thể cần truyền tống càng lớn, tiêu hao tiên khí càng nhiều, không bị ảnh hưởng bởi phong tỏa không gian. Đọc xong phần giới thiệu, Lộ Thần nhất thời ngây người. Nhược điểm lớn nhất của truyền tống trận là dễ bị phong tỏa không gian, hơn nữa cần định trước tọa độ. Ví dụ, nếu hắn muốn truyền tống từ Thượng Sa Thành đến Huyền Nguyệt Điện, không chỉ cần tạo một truyền tống trận ở Thượng Sa Thành, mà còn cần tạo một truyền tống trận ở Huyền Nguyệt Điện. Như vậy mới có thể tiến hành truyền tống không gian. Như linh vực xuyên việt trận chỉ cần tạo một trận pháp là có thể xuyên qua đến bất kỳ địa điểm nào trong Thiên Diễn Tiên vực. Quan trọng nhất là nó không bị ảnh hưởng bởi phong tỏa không gian. Vậy chẳng phải là từ nay về sau, họ muốn đi đâu cũng được sao? Lộ Thần nghĩ thầm, nếu bố trí linh vực xuyên việt trận ở Huyền Nguyệt Điện, chẳng lẽ có thể trực tiếp truyền tống toàn bộ Huyền Nguyệt Điện đi? Chỉ không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu tiên khí. Thấy Lộ Thần bỗng dưng nhìn Lộ Cẩm Ngọc đến ngẩn người, Tào Thi Vận lấy làm lạ bèn hỏi, sư đệ, làm sao vậy? Lộ Thần hoàn hồn, trên mặt lộ ý cười đáp, không có gì, vừa rồi chợt nhớ ra vài chuyện mà thôi. Nói rồi, Lộ Thần quay sang Lăng Âm Tiên Vương, bảo rằng, chuyện Huyền Nguyệt Điện không cần lo lắng, nếu thật sự đến bước đường cùng, ta có biện pháp mang tất cả mọi người đi, tỷ hãy lo liệu việc của mình, nghĩ cách giúp điện chủ kéo dài thời gian, xem nàng có thể kịp đột phá lên tiên tôn cảnh trước khi tan đại thế lực kia san bằng Huyền Nguyệt Điện hay không. Nghe Lộ Thần nói có thể mang đi mọi người, Lăng Âm Tiên Vương cũng an tâm phần nào, liền đáp, được, vậy ta xin phép không quấy rầy chư vị nữa. Dứt lời, Lăng Âm Tiên Vương liền quay người rời đi. Tức thì, Tào Thi Vận đang nằm trên giường êm tò mò hỏi, sư đệ thật sự có cách mang đi hết thảy mọi người sao? Lộ Thần còn chưa kịp đáp lời, chợt nhận ra Lộ Cẩm Ngọc đang nằm trên giường bỗng dưng biến mất. Lộ Thần giật mình, vội vàng quay đầu lại, thì thấy Lộ Cẩm Ngọc đang lơ lửng giữa không trung, con mắt bên phải tỏa ánh tím dị thường, trong con ngươi ẩn hiện những vòng trận văn, trông vô cùng xinh đẹp. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Lộ Thần cùng Tào Thi Vận đều không khỏi ngẩn người. Chưa kịp hai người hoàn hồn, thân thể Lộ Cẩm Ngọc lại biến mất. Ngay sau đó, nàng lại đột ngột xuất hiện ở một nơi khác. Thấy vậy, Lộ Thần chợt bừng tỉnh ngộ, đây chẳng phải là không gian truyền tống hay sao? Hai tử vừa lọt lòng đã có thể thi triển không gian truyền tống rồi ư? Lộ Thần nhanh chóng nhận ra con mắt phải của Lộ Cẩm Ngọc đang tỏa ra luồng không gian chi lực mãnh liệt. Lộ Thần trong nháy mắt hiểu ra, đây ắt hẳn là một loại linh đồng đặc biệt. Lập tức, Lộ Thần thầm hỏi hệ thống, hệ thống, con gái ta đây là thể chất gì? Thanh âm hệ thống vang lên ngay, Lộ Cẩm Ngọc sở hữu không gian linh đồng, trời sinh đã có khả năng sử dụng không gian chi lực. Nghe hệ thống đáp, Lộ Thần nghĩ thầm, quả nhiên là một loại linh đồng đặc biệt. Tiếp đó, Lộ Cẩm Ngọc lại thi triển không gian truyền tống thêm vài lần nữa. Tào Thi Vận một mặt lo lắng, thở dài nói, tiểu Ngọc vừa sinh ra đã hoạt bát thế này, sau này lớn lên e rằng chúng ta khó mà quản nổi. Lộ Thần cười đáp, lo lắng làm gì, trẻ con hiếu động là chuyện tốt, có ta là phụ thân ở đây, sau này nàng có gây ra chuyện gì, ta sẽ đứng ra gánh vác cho nàng. Lời vừa dứt, Lộ Cẩm Ngọc lại một lần nữa thi triển không gian truyền tống, trở về nằm trên giường. Có lẽ vì quá sức, vừa đặt lưng xuống giường, nàng liền nhắm mắt thiếp đi. Lộ Thần vội vàng kiểm tra thân thể nàng, thấy không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tào Thi Vận lại hỏi, sư đệ vừa rồi nói có biện pháp gì vậy? Tào Thi Vận cũng tường tận tình cảnh nguy ngập của Huyền Nguyệt Điện hiện tại. Tam đại thế lực đã áp sát tiên thành Huyền Nguyệt Điện, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ phát động tổng tiến công. Nếu điện chủ của bọn nàng không thể kịp đột phá lên tiên tôn cảnh, thì vận mệnh của Huyền Nguyệt Điện chỉ e là diệt vong. Tào Thi Vận thân là một thành viên của Huyền Nguyệt Điện, hơn nữa lại là một trong những người đã theo Vân Ngữ Điệp rời khỏi Huyền Nguyệt Cung năm xưa, nàng đối với Huyền Nguyệt Điện có tình cảm sâu đậm, vô cùng lo lắng cho vận mệnh của Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần trấn tĩnh lại rồi nói, ta có thể bố trí một loại trận pháp không nhìn không gian phong tỏa. Nghe vậy, Tào Thi Vận nhất thời ngây người, không nhìn không gian phong tỏa trận pháp ư? Thật hay giả vậy? Nếu có loại trận pháp này, vậy thì đến giây phút cuối cùng bọn họ có thể trực tiếp truyền tống rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Chỉ cần người của Huyền Nguyệt Điện còn sống, thì Huyền Nguyệt Điện ắt sẽ có ngày gây dựng lại, người còn thì Huyền Nguyệt Điện còn, đơn giản chỉ là rời sang nơi khác mà thôi. Tào Thi Vận hỏi, lời sư đệ nói là thật ư? Thực sự có loại trận pháp có thể bỏ qua không gian phong tỏa sao? Tào Thi Vận đây là lần đầu nghe nói đến loại truyền tống trận có thể bỏ qua không gian phong tỏa. Lộ Thần đáp, ừm, là thật. Tào Thi Vận chợt nhớ ra điều gì, rồi nói, dù cho có loại truyền tống trận đó, ai rằng cũng vô dụng thôi. Ba thế lực kia đã vây khốn Huyền Nguyệt Điện hoàn toàn, muốn rời khỏi Huyền Nguyệt Điện đến một nơi khác để dựng truyền tống trận là điều gần như không thể. Lộ Thần cười nói, truyền tống trận ta nói không chỉ có thể bỏ qua không gian phong tỏa, mà còn chỉ cần bố trí một chiều là được. Quan trọng nhất là truyền tống trận này có thể đưa chúng ta đến bất kỳ nơi nào ở Thiên Diễn Tiên vực. Cái này, Tào Thi Vận lại lần nữa ngẩn người. Nàng hiện giờ thậm chí hoài nghi Lộ Thần chỉ là đang nói dối để an ủi nàng, để nàng bớt lo lắng mà thôi. bỏ qua không gian phong tỏa đã đành. Con chỉ cần bố trí một cái truyền tống trận là có thể truyền tống. Thậm chí còn có thể đưa bọn họ đến bất kỳ nơi nào ư. Đây thực sự là những gì một cái truyền tống trận có thể làm được sao? Chỉ e là tiên đế mới có được sức mạnh như vậy à? Thấy Tào Thi Vận mang vẻ hoài nghi nhìn mình, Lộ Thần tiếp lời. Truyền tống trận này là ta lấy được từ một di tích trong Hỗn Độn Hải. Hẳn là do một vị đại năng thượng cổ nào đó để lại. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tào Thi Vận mới thôi không nghi ngờ nữa. Trong mắt các tiên nhân ở Thiên Diễn Tiên Vực, Hỗn Độn Hải tuy nguy hiểm, nhưng cũng đầy ắp những khả năng vô hạn. Bên trong có vô số bảo vật. Ngay cả tiên đế cũng đầy hiếu kỳ về Hỗn Độn Hải. Để tìm kiếm bảo vật trong Hỗn Độn Hải, đã có vài tiên đế tiến vào rồi bạt vô âm tín. Tào Thi Vận lại hỏi, loại truyền tống trận này hẳn là tiêu hao không ít tiên khí nhỉ? Với thực lực hiện tại của Huyền Nguyệt Điện, có thể kích hoạt được nó không? Câu hỏi này của Tào Thi Vận thực ra cũng là điều Lộ Thần đang lo lắng. Dù sao hắn còn chưa từng dùng đến lĩnh vực xuyên việt trận, không biết truyền tống trận này dùng một lần sẽ tốn bao nhiêu tiên khí. Lộ Thần đáp, nếu truyền tống cả Huyền Nguyệt Điện thì đúng là sẽ tiêu hao lượng lớn tiên khí, nhưng nếu chỉ truyền tống người thôi thì hẳn là không tốn bao nhiêu. Tiên khí tiêu hao có liên quan đến thể tích vật thể truyền tống. Toàn bộ Huyền Nguyệt Điện to lớn như một ngôi sao vậy, truyền tống cả Huyền Nguyệt Điện chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiên khí. Nhưng nếu chỉ truyền tống mấy chục vạn người của Huyền Nguyệt Điện, có lẽ chỉ cần mượn tiên lực của Lăng Âm Tiên Vương là đủ. Hơn nữa, cho dù tiên lực của Lăng Âm Tiên Vương không đủ, Huyền Nguyệt Điện vẫn còn tiên tinh, đến lúc đó đem hết tiên tinh của Huyền Nguyệt Điện ra dùng, hắn không tin là không thể kích hoạt được truyền tống trận. Ngay lúc Lộ Thần cùng Tào Thi Vận đang bàn luận về truyền tống trận, từng đợt tiên khí bỗng bùng nổ từ sâu trong Huyền Nguyệt Điện, cảm nhận được những luồng tiên khí băng lãnh hỗn loạn ấy, Lộ Thần nhướng mày, trong lòng bỗng dấy lên một sự cảm chẳng lành. Cùng lúc đó, Lăng Âm Tiên Vương sau khi cảm nhận được dị tượng xuất hiện ở nơi sâu nhất của Huyền Nguyệt Điện, không chút do dự, lập tức đi đến ngọn núi nơi Vân Ngữ Điệp bế quan. Lúc này, ngọn núi nơi Vân Ngữ Điệp bế quan đã bị đóng băng hoàn toàn, cả ngọn núi tràn ngập hàn băng chi lực cuồng bạo. Lăng Âm Tiên Vương vừa muốn tiến lại gần, liền cảm thấy một trận giá rét thấu xương. Phải biết rằng nàng là tiên vương, vậy mà giờ đến nàng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Đủ thấy cỗ hàn băng chi lực này khủng bố đến mức nào. Rất nhanh, các trưởng lão khác của Huyền Nguyệt Điện cũng xuất hiện trước tòa băng sơn này. Giờ khắc này, trước động phủ bế quan của Vân Ngữ Điệp, đám trưởng lão Huyền Nguyệt Điện mặt lộ vẻ âu lo. Các nàng cảm nhận được luồng hàn băng chi lực vô cùng táo bạo này, đây rõ ràng không phải dấu hiệu đột phá thành công, mà giống như điện chủ của các nàng đang tẩu hỏa nhập ma. Chỉ vừa nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của các trưởng lão càng thêm khó coi. Nếu điện chủ của bọn họ tẩu hỏa nhập ma vào thời điểm này, thì Huyền Nguyệt Điện chỉ sợ thật sự xong rồi. Lúc này, một vị trưởng lão lên tiếng, hay là chúng ta nên vào xem, nếu điện chủ thật sự tẩu hỏa nhập ma, phát hiện càng sớm, có lẽ còn có thể giúp điện chủ khôi phục. Thời gian tẩu hỏa nhập ma càng dài, tổn thương đối với thân thể càng lớn, tu vi cũng sẽ càng suy giảm. Các trưởng lão tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng khi cảm nhận được luồng hàn băng chi lực kinh khủng kia, tất cả đều im lặng. Một trưởng lão khác nói, chỉ sợ chúng ta không ăn được hàn băng chi lực của điện chủ. Bọn họ chỉ đứng ở đây thôi đã cảm nhận được hàn băng chi lực ăn mòn thân thể. Nếu tiến vào động phủ bế quan của điện chủ, hàn băng chi lực bên trong chỉ sợ còn đáng sợ hơn. Có lẽ vừa bước vào thân thể đã bị đóng băng. Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người đều hướng về Lăng Âm Tiên Vương cách đó không xa. Những tiên quân như các nàng không thể vào, nhưng không có nghĩa là tiên vương cũng vậy. Nếu Lăng Âm Tiên Vương tiến vào động phủ, có lẽ có thể ngăn cản được hàn băng chi lực bên trong. Nhưng đúng lúc này, Vi Tuyết Tiên Quân mở miệng nói, vẫn là để ta đi. Ta cũng nắm giữ hàn băng chi lực trong cơ thể, có thể ngăn cản phần nào hàn khí. Bây giờ là thời điểm then chốt sinh tử tồn vong của Huyền Nguyệt Điện. Lăng Âm Điện chủ không thể bị thương. Nếu nàng bị thương, ai sẽ chống đỡ đại trận của Huyền Nguyệt Điện? Vi Tuyết Tiên Quân nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, nên bước ra đầu tiên. Nghe Vi Tuyết Tiên Quân nói vậy, mọi người không nói thêm gì. Vi Tuyết Tiên Quân lập tức hướng về động phủ bế quan của Vân Ngữ Điệp mà đi. Rất nhanh, nàng tiến vào động phủ. Vừa vào, nàng đã cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương khiến nàng cũng phải dùng mình xâm nhập vào cơ thể. Vi Tuyết Tiên Quân vội vàng vận công ngăn cản sự ăn mòn của luồng hàn khí kia. May mắn là nàng có hàn băng chi lực trong cơ thể, năng lực chịu đựng hàn khí vượt xa người bình thường. Nhưng khi nàng càng tiến sâu vào động phủ, hàn khí càng thêm thấu xương. Trên tóc và quần áo nàng đã bắt đầu kết băng. Ngay khi thân thể nàng sắp đạt đến cực hạn, quả nhiên nàng phát hiện Vân Ngữ Điệp khí tức suy yếu ngã trên mặt đất. Trước mặt nàng là một đoàn máu tươi đã bị đóng băng. Thấy cảnh này, sắc mặt Vi Tuyết Tiên Quân đại biến, điện chủ của các nàng quả nhiên tẩu hỏa nhập ma. Thật là phiền phức. Vi Tuyết Tiên Quân vốn muốn tiến lên thử trị liệu cho Vân Ngữ Điệp, nhưng phát hiện xung quanh thân thể Vân Ngữ Điệp có một luồng hàn khí kinh khủng hơn bảo vệ nàng. Nàng chỉ vừa bước tới đã cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Vi Tuyết Tiên Quân đành phải truyền âm nói, điện chủ, nay tỉnh lại đi. Dù Vi Tuyết Tiên Quân có gọi thế nào, Vân Ngữ Điệp vẫn nằm trên băng đài, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, Vân Ngữ Điệp tiến vào một trạng thái huyễn hoặc khó hiểu. Nàng có thể nhìn thấy thân thể mình, có thể nhìn thấy Vi Tuyết Tiên Quân trong động phủ và cả đám trưởng lão bên ngoài động phủ, nhưng không hiểu vì sao, ý thức của nàng lại không thể trở về thân thể. Nàng cảm nhận được, đây không phải là xuất khiếu của linh hồn. Thần hồn nàng vẫn còn trong thân thể, nhưng ý thức của nàng lại lan rộng khắp Huyền Nguyệt Điện, tựa như toàn bộ Huyền Nguyệt Điện đã hòa làm một thể với thân thể nàng, càng giống như đang nằm mơ. Vừa nghĩ tới việc mình đột phá thất bại, Vân Ngữ Điệp vô cùng chán nản. Vốn dĩ nàng chỉ còn thiếu chút nữa là có thể đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Kết quả, khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện đột nhiên suy giảm trong khoảng thời gian này. Khí vận tiên môn nhanh chóng suy giảm trực tiếp phản phệ thân thể nàng, dẫn đến nàng tu luyện trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Vân Ngữ Điệp không biết bây giờ nên làm gì. Nàng cũng hiểu rõ tình hình Huyền Nguyệt Điện trước mắt vô cùng tồi tệ. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng thế lực ba phương của Xích Viêm Tông đã tiến đến tiên thành. Đợi đến khi tiên thành dưới trướng Huyền Nguyệt Điện bị công phá, Huyền Nguyệt Điện kế tiếp cũng khó giữ được. Vậy mà lúc này nàng lại không thể làm gì. Cùng lúc đó, trong viện của Lộ Thần, Lộ Thần cảm nhận được hàn khí tràn ngập trong không khí, trong lòng không khỏi sinh ra một nỗi lo âu. Luồng hàn khí kia vô cùng nóng này, có nghĩa là người phóng xuất ra nó rất có thể đã tẩu hỏa nhập ma. Và người có thể phóng xuất ra luồng hàn khí này, rất có thể là Vân Ngữ Điệp. Bản thân Vân Ngữ Điệp có thể chạm đến cánh cửa đột phá là nhờ khí vận tiên môn tăng trưởng. Bây giờ khí vận tiên môn suy yếu, nàng bị phản phệ cũng là điều bình thường. Lộ Thần thầm nghĩ, có lẽ mình nên đến động phủ của Vân Ngữ Điệp xem sao. Dù sao nàng cũng là người phụ nữ tương lai của mình, không thể để nàng xảy ra chuyện gì. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, nội tâm đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường. Đây là, không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy mình đang bị ai đó nhìn, nhưng khi thả thần thức ra, lại không cách nào dò xét được đối phương. Hơn nữa hắn cảm thấy đối phương cũng giống như mình, tựa hồ ý thức đã rời rạc đến một vị diện khác. Lúc này, Vân Ngữ Điệp trong động phủ cũng nhận ra sự bất thường của Lộ Thần. Nàng cảm nhận rõ ràng linh hồn của Lộ Thần dường như không ở trong thân thể. Thân thể hắn bị một sợi tơ vô hình kết nối, và đầu kia của sợi tơ dường như đã tiến vào một vị diện khác, không thuộc về thế giới này. Vân Ngữ Điệp kinh hãi, chẳng lẽ thân thể của Trần Lộ chỉ là một khô lỗi? Vì sao trước đây nàng lại không phát hiện ra? Nàng đã dò xét qua thân thể Trần Lộ, thân hồn của Trần Lộ đáng lẽ phải hoàn chỉnh mới đúng, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ về điều đó. Nếu đối phương cũng giống như mình, ý thức đã rời rạc bên ngoài, vậy có lẽ nàng có thể đối thoại với Trần Lộ. Nghĩ đến đây, Vân Ngữ Điệp thử gảy sợi tơ kết nối với thân thể Lộ Thần. Điều nàng không ngờ là, xung quanh nàng bỗng nhiên biến đổi, biến thành một biển hoa. Sau một khắc, nàng phát hiện thân thể mình dần hiện ra. Nhìn biển hoa trước mắt, Vân Ngữ Điệp nhất thời ngây người. Rất nhanh nàng kịp phản ứng, đây là phù sinh nhược mộng. Lúc này nàng mới nhớ ra môn công pháp phù sinh nhược mộng mà mình từng tu luyện ở Huyền Nguyệt Cung. Một trong những năng lực của nó là kéo ý thức của mình và người khác vào một mảnh mộng cảnh. Nàng không ngờ rằng sau khi tẩu hỏa nhập ma, mình lại vô thức phát động phù sinh nhược mộng. Ngay khi Vân Ngữ Điệp thất thần, thân thể Lộ Thần cũng chậm rãi xuất hiện trong biển hoa. Nhìn biển hoa trước mắt, rồi nhìn thấy Vân Ngữ Điệp ở phía xa, Lộ Thần cũng nhất thời ngây người. Hắn quá quen thuộc với biển hoa này. Trước kia khi song tu với Thiên Hồng Nữ Đế, hắn thường xuyên tiến vào nơi này. Nhìn thấy ý thức thể của Lộ Thần xuất hiện, Vân Ngữ Điệp lập tức chất vấn, ngươi là ai? Đến Huyền Nguyệt Điện của bản cung có mục đích gì? Vân Ngữ Điệp ngữ khí băng lãnh, trên người tản ra hàn băng chi khí kinh khủng. Lộ Thần nghi hoặc hỏi ngược lại, sư tôn, là ngày sao? Nơi này là đâu? Thấy Lộ Thần không đáp lời, Vân Ngữ Điệp khẽ trao đôi mày liễu, hàn khí từ thân nàng tỏa ra, hướng thẳng đến Lộ Thần mà đến. Nhưng ngay khi luồng hàn khí ấy sắp chạm vào thân Lộ Thần, lại đột ngột tan biến. Cái này, Vân Ngữ Điệp có phần khó hiểu. Ở trong mộng cảnh của chính mình, lẽ ra nàng muốn gì được nấy mới phải, cớ sao tên nghịch đồ này lại có thể ngăn cản được hàn khí của nàng? Lộ Thần thấy hàn khí Vân Ngữ Điệp phóng ra tiêu tán, chợt nhớ lại cảnh tự triền miên cùng Thiên Hồng Nữ Đế trong Hoa Hải thủ trước, tựa hồ ở chốn Hoa Hải này, hắn là một sự tồn tại vô địch, muốn gì được nấy. Nghĩ đến khả năng này, Lộ Thần cất bước tiến về phía Vân Ngữ Điệp. Thấy Lộ Thần tiến lại gần, Vân Ngữ Điệp mày liễu khẽ nhíu, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Lập tức, Vân Ngữ Điệp vận công khống chế mộng cảnh. Khoảnh khắc sau, vô số băng chùy hiện ra quanh thân nàng, rồi đồng loạt bắn về phía Lộ Thần. Nhưng khi những băng chùy kia sắp chạm đến Lộ Thần, chúng lại một lần nữa tan rã. Khi Lộ Thần càng lúc càng đến gần, Vân Ngữ Điệp trong lòng có chút hoảng loạn, vội vàng lùi lại mấy bước. May thay, chốn Hoa Hải này dường như vô biên vô tận, nàng có thể lùi mãi không thôi. Vân Ngữ Điệp thấy ánh mắt Lộ Thần không còn che giấu, cứ trừng trừng nhìn mình, liền lập tức nhận ra ý nghĩ trong lòng hắn. Vân Ngữ Điệp liền cất lời cảnh cáo, ngươi mà còn tiến tới, đừng trách bản cung thanh lý môn hộ. Lộ Thần vẫn không để ý đến Vân Ngữ Điệp, tiếp tục tiến bước về phía nàng. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, Vân Ngữ Điệp lại lùi về phía sau. Nàng phát hiện những thủ đoạn của mình dùng trên người Lộ Thần đều vô dụng. Lúc này, nàng cũng có chút hoài nghi, liệu chốn hoa hải này có thực sự là mộng cảnh do nàng tạo ra hay không. Ngay khi Vân Ngữ Điệp định lùi thêm nữa, đột nhiên nàng phát hiện thân thể mình như bị điểm huyệt, đứng im bất động. Đại não Vân Ngữ Điệp khẽ chấn động, chuyện gì đây? Lập tức nàng thử giải trừ mộng cảnh, nhưng chốn hoa hải này vẫn còn đó. Sắc mặt Vân Ngữ Điệp lạnh lẽo đến cực điểm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nàng khai sáng mộng cảnh, kết quả không những không thể khống chế nó, mà giờ đến cả việc giải trừ mộng cảnh cũng không làm được. Mắt thấy tên nghịch đồ kia sắp áp sát, Vân Ngữ Điệp lại bất lực hoàn toàn. Vân Ngữ Điệp mặt lạnh như băng nhìn Lộ Thần trước mắt. Nghịch đồ, ngươi muốn làm gì? Lộ Thần nở nụ cười, đáp, sư tôn đã gọi ta là nghịch đồ, nếu ta không làm chút gì, há chẳng phụ hai chữ nghịch đồ này sao? Ngươi, Vân Ngữ Điệp lại giằng co, định tiếp tục khống chế mộng cảnh, nhưng lần này nàng phát hiện ngay cả hàn khí cũng không thể phóng ra, toàn thân ý thức đều bị trói chặt tại chỗ. Khoảnh khắc sau, Lộ Thần tiến thẳng đến trước mặt nàng. Dù sao Vân Ngữ Điệp cũng là một tiên vương sống mấy chục ức năm, tuy trong lòng có chút bối rối, nhưng cũng không đến mức quá kinh sợ khi bị một người nam nhân tới gần. Điều Vân Ngữ Điệp không ngờ là tên nghịch đồ này vừa áp sát đã trực tiếp kéo nàng vào lòng, đôi bàn tay không an phận bắt đầu du tẩu trên người nàng. Vân Ngữ Điệp nhất thời giận tím mặt, dù sao nàng cũng là một tiên vương, có bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã thế này, huống chi kẻ kia lại còn là đệ tử của nàng. Hỗn trướng, ngươi biết mình đang làm cái gì hả? Lộ Thần ôm thân thể mềm mại của Vân Ngữ Điệp, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng đang hằn lên tia lửa giận, cười nói, đương nhiên biết, sư tôn kéo ta vào đây chẳng phải là muốn cùng ta làm chuyện song tu sao? Vân Ngữ Điệp cảm thấy mình sắp tức đến nổ phổi, làm sao có chuyện nàng kéo hắn vào đây là để cùng hắn song tu chứ? Vân Ngữ Điệp trừng mắt nhìn Lộ Thần, nói, lập tức buông bản cung ra, nếu không đợi ý thức của bản cung trở về thân thể, nhất định sẽ lột ra dóc xương ngươi. Lộ Thần đáp, đệ tử đã làm đến bước này rồi, dù có thoát ra ngoài, e rằng cũng khó tránh khỏi việc bị sư tôn lột ra dóc xương, chi bằng dứt khoát đi đến cùng. Ngươi, ưng. Vân Ngữ Điệp chưa kịp nói hết câu, Lộ Thần đã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi nàng, rồi đôi bàn tay to lớn của hắn bắt đầu du tẩu khắp thân thể ý thức ngưng tụ của Vân Ngữ Điệp. Vân Ngữ Điệp muốn dãy dụa, nhưng phát hiện mình hoàn toàn bất động, chỉ có thể mặc Lộ Thần khinh bạc. Trong lòng Vân Ngữ Điệp cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nàng không thể ngờ rằng có một ngày mình lại bị tên đầu hỗn chứng này sỉ nhục đến thế. Ngay khi Vân Ngữ Điệp nghĩ đến việc sau khi ý thức trở về thân thể sẽ rút gân lột ra tên nghịch đồ này, nàng lại phát hiện ý thức thể của mình dường như nóng gian, bắt đầu chuyển động. Vì đây là sự va chạm trực tiếp của ý thức thể, nên cảm giác còn rõ ràng hơn so với song tu trên thân thể. Dưới sự xâm chiếm của Lộ Thần, Vân Ngữ Điệp rất nhanh đã không thể tự chủ được nữa. Nàng cố gắng kìm nén, nỗ lực giữ cho ý thức của mình bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Lộ Thần. Y phục của cả hai trong nháy mắt tiêu tan. Thấy cảnh này, đồng tử Vân Ngữ Điệp hơi co lại, ý thức được việc Lộ Thần sắp làm. Vân Ngữ Điệp lại giằng co, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Ừ, Vân Ngữ Điệp nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tên hỗn chứng này, thế mà dám thật. Tuy không biết vì sao Vân Ngữ Điệp lại xuất hiện ở chốn hoa hải này, nhưng một khi nàng đã đến, Lộ Thần tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Còn việc sau khi rời khỏi đây, Vân Ngữ Điệp có thực sự tìm mình gây phiền toái hay không, Lộ Thần cũng không để tâm lắm. Hắn hiện đã nắm giữ linh vực xuyên Việt trận, nếu mang theo ít người, hắn có thể khởi động trận pháp rời khỏi Huyền Nguyệt Điện trong nháy mắt. Hố hổ, Vân Ngữ Điệp có xác suất lớn đã tẩu hỏa nhập ma trong hiện thực. Việc nàng còn có thể gây thương tổn cho hắn hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Trong động phủ bế quan của Vân Ngữ Điệp, Vi Tuyết Tiên Quân nhìn thân thể Vân Ngữ Điệp trên băng đài, khẽ thở dài, rồi nàng quay người rời khỏi động phủ. Nàng biết việc mình tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Với luồng hàn khí kinh khủng kia, nàng căn bản không thể đến gần điện chủ, cũng không thể đánh thức nàng. Giờ chỉ có thể hy vọng nàng có thể tự mình tỉnh táo lại. Khi Vi Tuyết Tiên Quân bước ra khỏi động phủ, các trưởng lão thấy nàng liền nhao nhao vây quanh. Tiểu Tuyết trưởng lão, điện chủ thế nào rồi? Điện chủ không sao chứ? Điện chủ có nói gì không? Nghe những câu hỏi của các trưởng lão, Vi Tuyết Tiên Quân cố gắng ổn định tâm tình, rồi bình tĩnh đáp, điện chủ không có gì đáng ngại, chỉ là đột phá thất bại, hiện đang điều tức, củng cố tu vi. Trong tình huống này, tuyệt đối không thể nói ra sự thật. Nếu để mọi người biết điện chủ của họ đã tẩu hỏa nhập ma, lại còn lâm vào hôn mê, thì chắc chắn sẽ đả kích sĩ khí của toàn bộ Huyền Nguyệt Điện. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt Điện e rằng càng khó chống đỡ. Nghe Vi Tuyết Tiên Quân nói vậy, các trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Âm Tiên Vương nói, không sao là tốt rồi, tốt rồi, mọi người trở về đi, địch nhân sắp công thành rồi. Nghe lời Lăng Âm Tiên Vương, các trưởng lão mới rời khỏi động phủ bế quan của Vân Ngữ Điệp. Trước khi rời đi, Lăng Âm Tiên Vương quay đầu nhìn thoáng qua động phủ của Vân Ngữ Điệp. Vi Tuyết Tiên Quân có thể lừa gạt được các tiên quân khác, nhưng không thể qua mắt được nàng. Dù trong động phủ có cấm chế, nhưng thân là tiên vương, thần thức của nàng vẫn có thể dò xét được một vài tình huống bên trong. Khí tức của Vân Ngữ Điệp rõ ràng yếu đi rất nhiều. Hiển nhiên là nàng đã bị thương nặng. Nhưng Lăng Âm Tiên Vương dĩ nhiên sẽ không nói ra. Lúc này phải ổn định lòng người. Cách làm của Vi Tuyết Tiên Quân không có gì sai. Thời gian tựa bóng câu qua khe cửa. Lộ Thần cùng Vân Ngữ Điệp nương mình trong biển hoa. Chẳng hay đã bao lâu. Chốn hoa hải này vốn là mộng cảnh. Dẫu cho thời gian trôi qua dài đằng đẵng, thế giới bên ngoài cũng chỉ độ vài canh giờ. Nhưng đối với ý thức thể của Vân Ngữ Điệp mà nói, nàng rõ ràng cảm nhận được sự dày vò khôn cùng từ tên nghịch đồ kia. Ban sơ, Vân Ngữ Điệp trong lòng còn mang phẫn nộ ngút trời. Nhưng theo thời gian từng khắc trôi đi, nội tâm nàng chỉ còn lại dục vọng ngập tràn. Nàng đã nhận ra, biển hoa này có thể phóng đại dục vọng sâu kín trong lòng người. Nàng hoài nghi, tên nghịch đồ kia chẳng qua cũng chỉ là bị nơi này ảnh hưởng, chứ thực tâm hắn vốn không hề có ý định làm những việc này với nàng. Nếu đúng là vậy, nàng cũng không thể trách hắn, bởi lẽ giờ đây, nàng cũng chẳng thể tự chủ lấy lòng mình, do ý thức thể trực tiếp giao hòa. Cảm giác càng thêm mãnh liệt so với trong hiện thực. Thêm nữa, không bị thân thể trói buộc, Lộ Thần cả người chỉ còn lại những chuyện ấy quanh quẩn trong đầu. Thậm chí, thân thể Lộ Thần trong hiện thực cũng bị ảnh hưởng lây. Ý thức vốn khống chế toàn bộ thân thể, nhưng vì mộng cảnh của Vân Ngữ Điệp, ý thức hắn bị kéo vào nơi đây. Thân thể cũng chẳng còn ai cai quản, chìm trong cơn mê man. Giờ khắc này, Vân Ngữ Điệp nhìn ý thức thể Lộ Thần vẫn còn động tác, lạnh lùng lên tiếng, "Đủ rồi." Nghe được thanh âm của Vân Ngữ Điệp, Lộ Thần mới bừng tỉnh, nhìn gương mặt ngọc thanh lãnh tuyệt mỹ, làn da trắng nõn như tuyết của nàng, lòng hắn lại thêm sao động. Lộ Thần thầm nghĩ, nếu mọi chuyện diễn ra trong hiện thực thì tốt biết bao. Tuy rằng ý thức thể trực tiếp tiếp xúc trong mộng cảnh khiến cảm giác càng thêm rõ ràng, nhưng lại chẳng thể dựng dục con nối dõi. Bởi vậy, Lộ Thần luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Với Lộ Thần, kẻ nắm giữ hệ thống đa tử đa phúc, động lực lớn nhất chính là khiến nữ nhân của mình mang thai. Tình huống này, dù hắn nỗ lực đến đâu, cũng không thể khiến Vân Ngữ Điệp hoài thai, bởi nơi đây chỉ là một chốn mộng cảnh hư ảo. Vân Ngữ Điệp thấy Lộ Thần căn bản chẳng nghe lời, cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ đến Huyền Nguyệt Điện giờ phút này đang gặp nguy cơ, nàng đành dịu giọng, "Trần Lộ, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, Huyền Nguyệt Điện sẽ hủy hoại trong chốc lát, ngươi cũng khó toàn thây." Nghe vậy, Lộ Thần đáp, "Đợi ta rời khỏi đây, sư tôn khẳng định sẽ giết ta. Dù sao cũng là chết, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Ngươi..." Vân Ngữ Điệp hận không thể băm vằm tên nghịch đồ này ra trăm mảnh, nhưng vì có thể rời khỏi nơi này, Vân Ngữ Điệp đành nén nộ hỏa trong lòng, nói: "Vi sư biết ngươi bị ảnh hưởng bởi biển hoa này, nên mới trở nên không kiêng nể gì như vậy, đợi sau khi rời khỏi đây, vi sư sẽ không trừng phạt ngươi." Lộ Thần vẫn tiếp tục động tác, đáp: "Ai mà biết được, mạo hiểm quá lớn, đệ tử không dám đánh cược." Vân Ngữ Điệp lại cố kìm nén nộ khí, tiếp lời: "Vi sư có thể lập lời thề, vì thoát khỏi chốn này, dù trong lòng nàng muốn lăng trì tên nghịch đồ kia, cũng chỉ có thể gắng gượng. Nếu nàng thực sự thể, sau khi rời khỏi đây, e rằng nàng chẳng thể ra tay với hắn. Có điều, nàng cũng chẳng phải kẻ ngốc. Nàng có thể không trừng phạt tên nghịch đồ này, nhưng đâu có nghĩa là người khác cũng không thể. Đến lúc đó, nàng sai người khác trừng trị hắn, cũng chẳng khác gì nhau. Dẫu biết hắn có thể bị ảnh hưởng bởi biển hoa, nên mới trở nên gan to tày trời đến vậy. Nhưng nghĩ đến việc mình bị tên nghịch đồ này khi nhục, Vân Ngữ Điệp vẫn vô cùng khó chịu. Nàng dù sao cũng là một tiên vương, vậy mà bị tên nghịch đồ này đùa bỡn đến thế, dù cho đây chỉ là mộng cảnh do chính nàng tạo ra. Nghe Vân Ngữ Điệp nói, Lộ Thần cười đáp, "Vậy sư tôn hãy lập thiên đạo lời thề đi." Vân Ngữ Điệp liền thề, "Bản cung xin thề, sau khi rời khỏi đây, bản cung tuyệt không làm hại Trần Lộ. Nếu vi phạm lời thề này, đời này tu vi chẳng thể tiến thêm." Dứt lời, Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nhìn Lộ Thần, "Giờ thì ngươi hài lòng?" Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, "Lời thề này vô dụng, phải đổi cái khác." Vân Ngữ Điệp nhíu mày liễu, "Ý gì?" Lộ Thần nói thẳng, "Tên thật của ta không phải Trần Lộ." Lộ Thần suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định vạch trần thân phận. Huyền Nguyệt Điện đã đến bờ vực sinh tử, sau khi ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ phải bộc lộ thực lực. Dù cả hai chưa thực sự hành sự nam nữ, nhưng đối với tiên nhân, thần hồn mới là trọng yếu nhất. Nay ý thức thể của họ đã quấn quýt một chỗ, cũng coi như có phu thê chi thực. Đã vậy, chi bằng nói rõ thân phận với Vân Ngữ Điệp. Hơn nữa, đây là thời cơ tốt nhất để bức bách nàng thể. Nếu Vân Ngữ Điệp thể không làm hại hắn, sau khi rời khỏi đây, nàng cũng chẳng thể làm gì hắn. Nghe Lộ Thần nói, ánh mắt Vân Ngữ Điệp lạnh băng, trừng trừng nhìn hắn. Quả nhiên, tên nghịch đồ này ẩn giấu thân phận thật sự. Vân Ngữ Điệp lập tức hỏi, nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Lộ Thần cười đáp, "Ngươi đem tên ta đảo lại mà niệm." "Đảo lại niệm?" Vân Ngữ Điệp ngẩn người, rồi chợt bàng hoàng như thể bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc nàng nhất thời trống rỗng. Trần Lộ đảo lại, chẳng phải là Lộ Thần sao? Sau khi định thần, Vân Ngữ Điệp mặt lộ sắc khí, trừng mắt nhìn Lộ Thần. Nàng tự hỏi, sao trước đây nàng luôn cảm thấy việc Lộ Thần tự bạo có chút kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, e rằng đó chỉ là một phân thân của hắn. Vân Ngữ Điệp giận tím mặt, hỗn trướng, ngươi muốn chết. Nàng cố gắng dãy dụa, muốn băm vằm Lộ Thần thành muôn mảnh, nhưng vô dụng. Lộ Thần lúc này lại càng quyết tâm, hô, Ngữ Điệp, khi ngươi tức giận, trông thật giống tỷ tỷ Thanh Thư, thật không ngờ, dù chỉ là ý thức thể, ngươi cũng khiến người ta dễ chịu đến vậy. Vân Ngữ Điệp nghiến răng, ánh mắt lạnh băng ngập tràn sát ý, nhưng nàng chẳng thể làm gì. Lộ Thần nói tiếp, ngươi giận cũng vô ích, sự đã rồi, hơn nữa, ngươi chẳng muốn gặp tỷ tỷ sao? Nếu ngươi giết ta, e rằng cả đời này ngươi đừng mong gặp lại tỷ tỷ. Chỉ khi ta đạt tới cảnh giới tiên đế, ta mới có khả năng trở lại Hỗn Độn Hải, mang tỷ tỷ ngươi ra ngoài. Nghe những lời này, lửa giận trong lòng Vân Ngữ Điệp chợt tắt đi một nửa. Dù nàng rất muốn tự tay giết kẻ đã cướp tỷ tỷ mình, nhưng nghĩ đến việc nếu giết hắn, nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại tỷ tỷ, lòng nàng lại vô cùng xoắn xuýt. Vân Ngữ Điệp lạnh giọng hỏi, ngươi muốn gì? Lộ Thần đáp, làm nữ nhân của ta. Vân Ngữ Điệp thẳng thừng từ chối, tuyệt đối không thể. Tên vô liêm sỉ cướp Vân Thanh Thư, giờ lại có ý đồ với nàng. Lộ Thần thản nhiên nói, Huyền Nguyệt Điện đang bị ba thế lực vây công, nếu không có ta giúp, các nàng e rằng khó toàn mạng. Ngươi là tiên vương, muốn trốn thoát rất dễ, nhưng những người khác chưa chắc đã có thể. Huyền Nguyệt Điện đều là nữ đệ tử, nếu các nàng rơi vào tay tà tiên, bị lăng nục e rằng còn là nhẹ nhất, không biết sẽ phải gánh chịu những gì. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Ngữ Điệp chìm vào trầm mặc. Với nữ tử Huyền Nguyệt Điện mà nói, trinh tiết kỳ thực chẳng trọng yếu, tiên nhân vốn chẳng phải phàm nhân, nào có khái niệm trinh tiết nặng nề đến thế. Nhưng nếu những nữ tử kia rơi vào tay tà tiên, biến thành đồ chơi thì là điều tất nhiên, thậm chí còn có khả năng bị luyện thành lô đỉnh. Lô đỉnh của tà tiên cùng lô đỉnh trong miệng chính phái tiên nhân vốn chẳng phải một chuyện. Lô đỉnh của chính phái tiên nhân nhiều lắm cũng chỉ là phụ trợ người tu luyện, còn có cơ hội sống sót. Còn nếu trở thành lô đỉnh của tà tiên, thì phần nhiều chỉ có con đường chết. Lộ Thần thấy Vân Ngữ Điệp im lặng, liền tiếp lời. Theo ta được biết, Huyền Nguyệt Điện có không ít đệ tử năm xưa là do ngươi từ Huyền Nguyệt Cung mang ra. Các nàng năm đó nguyện từ bỏ Huyền Nguyệt Cung, nơi có môi trường tu luyện hậu đãi, để đi theo ngươi đến chốn hoang vắng này, thành lập tiên môn. Bấy nhiêu đủ thấy các nàng trung tâm với ngươi đến nhường nào. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn các nàng biến thành đồ chơi, thành lô đỉnh của tà tiên, sau cùng rơi vào kết cục hồn xác không còn? Vân Ngữ Điệp vẫn không đáp lời, chỉ đôi tròng mắt lạnh băng trừng trừng nhìn Lộ Thần. Lộ Thần tiếp tục mê hoặc, làm nữ nhân của ta, ta không chỉ có thể giúp ngươi thoát khỏi cơn nguy khốn này, biết đâu còn có thể giúp ngươi tiến thêm một bước, trở thành tiên tôn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là tương lai ngươi còn có thể gặp lại tỷ tỷ ngươi. Nghe Lộ Thần nhắc đến tỷ tỷ, Vân Ngữ Điệp lúc này mới lên tiếng, hãy đem toàn bộ ký ức liên quan đến tỷ ấy truyền cho bản cung. Lần trước, Lộ Thần tuy có lưu lại một số ký ức liên quan đến Vân Thanh Thư, nhưng những ký ức kia chẳng đủ đầy. Vân Ngữ Điệp hiện tại rất muốn biết Vân Thanh Thư sống thế nào trong Hỗn Độn Hải. Thấy Vân Ngữ Điệp muốn ký ức về Vân Thanh Thư, Lộ Thần không do dự, trực tiếp đem toàn bộ ký ức chung đụng giữa hắn và Vân Thanh Thư tại Hỗn Độn Hải hội tụ thành ký ức châu, rồi truyền vào ý thức thể của Vân Ngữ Điệp. Lần này, ký ức Lộ Thần truyền cho Vân Ngữ Điệp, thậm chí bao gồm cả những ký ức hoàn hảo giữa hắn và Vân Thanh Thư. Sau khi Vân Ngữ Điệp tiếp nhận những ký ức trong ký ức châu, sắc mặt trở nên có phần khó coi. Từ ký ức châu kia có thể thấy, tên hỗn chứng này chấp niệm sâu sắc với việc sinh sôi hậu đại, giờ hắn có ý đồ với mình. Vậy chứng minh hắn muốn mình cũng sinh con dưỡng cái cho hắn, ăn xong lau sạch Vân Thanh Thư còn chưa đủ, đến nàng cũng không tha. Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nhìn Lộ Thần, nói, ngươi đem hết thảy tâm tư đặt cả lên nữ sắc, chẳng sợ nữ sắc sẽ hủ hóa đạo tâm, khiến ngươi trung thân không thể trở thành tiên đế. Xem ký ức của Lộ Thần, Vân Ngữ Điệp phát hiện hắn gần như dồn hết thời gian vào nữ nhân. Nàng thật khó tưởng tượng, một người như vậy sau cùng có thể trở thành tiên đế. Nếu Lộ Thần cứ tiếp tục như thế, e rằng hắn vĩnh viễn không thể thành tiên đế. Hắn không thể thành tiên đế, vậy cũng chẳng có cách nào mang tỷ tỷ nàng trở về. Nàng e là đến chết cũng không gặp lại được tỷ tỷ. Lộ Thần chậm rãi nói, có chăng một lẽ, ấy cũng là đạo của ta. Nghe Lộ Thần nói, Vân Ngữ Điệp nhất thời ngây người. Nàng trước nay chưa từng nghe nói việc hành sự nam nữ, sinh sôi hậu đại, lại có thể giúp người ta không ngừng mạnh lên. Thế gian này lẽ nào lại có đạo lý ấy? Vân Ngữ Điệp lạnh giọng, ngươi cho rằng bản cung là kẻ ngốc? Lộ Thần nói, ngươi hẳn đã nghe qua sự tích của ta, khi ta còn là hoàng tử thiên hạ tiên triều, sau khi thành niên liền dồn hết tâm tư vào nữ nhân, thế mà tốc độ tăng tiến tu vi của ta lại vượt qua tất cả thiên kiêu từ trước đến nay của Thiên Diễn Tiên Vực. Mọi người đều cho rằng ta có thiên phú tốt. Đương nhiên, thiên phú của ta cũng thực sự tốt, nhưng ngươi cho rằng ta có thể làm được điều đó, thật sự chỉ bằng vào thiên phú. Nếu kẻ khác có thiên phú mà lại trầm mê nữ sắc, dù có thiên phú đến đâu, e cũng phế đi. Nhưng ta không chỉ không sao,